Chương 391, Thánh nhân không thể tiến giả cơ duyên chỉ lưu cho hậu thế thiên kiêu. Càn Đế cung, hiện thế a. Sở Cùng Nhân lấy ra khối kia theo Viên Vô Đạo cầm trong tay tới ngọc quyết. Mà khối ngọc này quyết lúc này chính tràn ngập nhàn nhạt huỳnh quang. Hắn nhìn về phía nơi xa, biết là cái kia Càn Đế cung đã hiện thế, chắc hẳn cái kia các đại không cũng biết chi địa, đã sớm có hành động. Xem ra, ta cũng phải đi tiếp cận tham gia náo nhiệt mới được. Sở Cùng Nhân tay cầm ngọc quyết nói, trước khi đi, hắn gọi tới Như Yên trưởng lão. Như Yên, ta tại Huyền Thiên Tông bày một cái đại trận. Ta sắp mở ra chi pháp truyền cho ngươi, như Huyền Thiên Tông có người tới xâm phạm, các ngươi ứng phó không được mà nói liền đem nó mở ra. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hắn cũng không muốn chính mình không có ở đây thời điểm, bị người cho trộm nhà. Như Yên trưởng lão khẽ gật đầu, được. Nàng có chút kinh ngạc. Cái này trưởng môn thế mà còn biết bố trận. Chỉ bất quá Sở Cùng Nhân sẽ đồ vật không ít, hiện tại nhiều hơn một cái bố trận, đối với Như Yên tới nói cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận. Chỉ là, Huyền Thiên Tông vốn là có một cái hộ sơn đại trận, đây chính là một cái 10 phần hiếm thấy thánh cấp đại trận. Mà Sở Cùng Nhân bố trí trận pháp, có thể so sánh thánh cấp đại trận còn cao minh sao? Như Yên trưởng lão nội tâm có chút hoài nghi. Sở Cùng Nhân đem trận pháp mở ra biện pháp giao cho Như Yên trưởng lão, nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta trước biểu diễn cho ngươi một lần. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân lấy ra một tấm bia đá này do trời tinh ngọc tụy khắc thành, trong suốt như ngọc, là mở ra trận pháp quan trọng. Trên tấm bia đá, có nguyên một đám tiêu ký. Vậy cũng là Vân Hải Kinh kỳ trận các đại thể điểm. Hắn linh niệm nhất động, rót vào bia đá. Rất nhanh. Vân Hải Kinh kỳ trận các điểm mấu chốt ào ào được thắp sáng. Toàn bộ Huyền Thiên Tông làm chấn động, đầy trời vân vụ bỗng dưng sinh ra, bao phủ toàn bộ Huyền Thiên Tông, vô số đạo vận lưu chuyển, giống như biển mây đằng lông. Như Yên trưởng lão có chút trợn mắt hốc mồm. Chỉ là nhìn lấy, nàng đều có thể phát giác được trận pháp này không giống bình thường, thông qua trước mắt bia đá, nàng nhìn thấy Vân Hải Kinh kỳ trận bên trong một số cửa khẩu, hoặc khốn hoặc giết, huyền diệu vô cùng. Đại trận này, thế mà không chỉ là thánh cấp đơn giản như vậy. Đây thật là trưởng môn bày ra. Quá cường đại. Có đại trận này tại, Huyền Thiên Tông càng thêm có bảo đảm. Như Yên trưởng lão 10 phần kích động nói. Người khác không biết, nhưng nàng một mực trợ giúp Sở Cùng Nhân xử lý tông môn nội vụ, biết rõ biết không ít liên quan tới không cũng biết chi địa sự tình. Nàng rõ ràng Sở Cùng Nhân cùng Huyền Thiên Tông là xử nữ tại như thế nào một cái dưới tình huống. Mà có đại trận này về sau, nàng an tâm không ít. Đại trận giao ngươi, ta rời đi trước. Chưởng môn đi thông thả. Sở Cùng Nhân bóng người lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Lúc này, Huy Hoàng Càn Đế cung bên ngoài, người đông tấp nập. Mà vần quanh tại Càn Đế cung bên ngoài. Là từng đạo huyền diệu phong cấm chi lực, như một cái lưới lớn giống như đem trọn cái Càn Đế cung bao bọc lại. Bất quá lúc này, cái này tấm lưới lớn lại là tại tự mình tan rã. Cái này phong cấm chi lực hẳn là Càn Đế lưu lại, Càn Đế hẳn là đoán chắc thời cơ này, để đế cung hiện thế, mà cái này phong cấm chi lực, tự nhiên cũng liền vô dụng. Một cái thánh nhân nói ra. Người này, đến từ không cũng biết chi địa. Hắn nhìn lấy đế cung, trong mắt mang theo một chút cuồng nhiệt, để giả cơ duyên, cái này có thể nói là cận cổ 15 vạn năm đến nay, lớn nhất khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Đến đế cung người, tuyệt đối có thể thăng chức rất nhanh. Phong cấm lưới lớn dần dần biến mất. Ngay tại cái này lưới lớn biến mất trong nháy mắt, mấy cái thánh nhân hướng về đế cung bay vút đi, nhưng lại bị một cổ vô hình bích chướng cho bắn bay trở về. Chuyện gì xảy ra? Phong cấm chi lực không phải biến mất sao? Một chúng thánh nhân có chút ngoài ý muốn. Mà lúc này, trong hư không xuất hiện mấy cái chữ to màu vàng. Thánh nhân phía dưới có thể nhập. Có ý tứ gì, không cho thánh nhân đi vào. Đây là cái gì phá quy định? Móa, chẳng lẽ muốn chúng ta đến không chuyến này sao? Một số thánh nhân 10 phần không cam tâm. Bọn họ thành thánh nhiều năm, hiện tại thì ngóng trông thành đế đâu, mặc dù biết thành đế cơ hội không tại bọn hắn cái này đệ nhất, nhưng bây giờ, trước nay chưa có đế giả cơ duyên ngay tại trước mặt, bọn họ sao cam tâm tùy tiện bỏ qua? Ta mặc kệ, cái này đế giả cơ duyên, ta nhất định muốn đạt được. Một cái thánh nhân không cam lòng nói ra, hắn toàn thân phun trào lấy cường đại thánh nhân đạo vận, hướng về càn đế cung đột nhiên phóng đi. Nhưng hắn dùng lực càng mạnh mẽ, bức tường kia vô hình bích chướng lực lượng cũng liền càng mạnh, đem hắn hung hăng đạn bay ra ngoài, đập vào trên mặt đất. Tình cảnh này khiến người ta líu lưỡi. Tại rất nhiều người xem ra, thánh nhân đã là đỉnh phong cường giả. Có thể mười mấy vạn năm trước đế giả lưu lại một đạo bích chướng cũng đủ để khiến một cái thánh nhân như thế ăn quả đắng, đế giả, thật sự là vượt quá tưởng tượng. Vô dụng, càn đế ý tứ đã rất rõ ràng, hắn phần này truyền thừa chỉ lưu cho hậu thế thiên kiêu. Một cái thánh nhân thản nhiên nói, sau đó nhìn về phía những cái kia đến từ các đại thế lực thiên kiêu nhóm, trong mắt lộ ra một vệt vẻ hâm mộ. Chỉ có thể nói, bọn họ sinh sai thời đại A, tiết chính, lần này tiến vào đế cung. Ngươi cần chú ý cẩn thận, trong tay khối kia ngọc quyết, nhất định muốn giữ gìn kỹ, tại đế cung bên trong, sẽ có đại tác dụng. Phiếu Miểu Thiên thánh nhân đối tiết chính dặn dò. Vâng. Tiết chính trịnh trọng gật đầu. Cái khác thế lực, cũng đều tại dặn dò các nhà thiên kiêu. Hoàng Tuyền phủ trận doanh bên trong. Vô đạo, tuy nhiên ngươi ngọc quyết bị mất, nhưng đế cung cơ duyên vẫn còn, ngươi đến bên trong, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhớ kỹ. Không cần thiết tại hành sự lỗ mãn. Hắc Liễu Thánh Vương nhìn lấy Viên Vô Đạo thản nhiên nói. Đúng. Viên Vô Đạo gật gật đầu, hắn lúc này trạng thái có chút cổ quái. Nguyên bản, hắn tại Thiết Ma Lão Tổ bí cảnh bên trong bị Sở Cuồng Nhân chém một cánh tay, nhưng bây giờ, lại lần nữa tiếp một cánh tay, chỉ bất quá cánh tay kia cuốn lấy vòng vòng băng vải, lộ ra một cổ không rõ khí tức. Một đám thiên kiêu ào ào tiến vào càn đế cung bên trong. Trong đó, lấy các đại thiên hạ hành tẩu làm cho người ta chú ý nhất. Tại không ít người xem ra, lần này đế cung lớn nhất đại cơ duyên, rất có thể liền sẽ bị một cái nào đó thiên hạ hành tẩu chiếm được. Dù sao, còn lại đạo thống thiên kiêu lại thế nào lợi hại, tối đa cũng là cùng chí tôn, vô thượng chí tôn tách ra vật tay mà thôi. Nhưng những thứ này thiên hạ hành tẩu, lại có thể cùng thánh nhân chống lại. Đây cũng không phải là cùng một cái cấp độ thiên kiêu. Càn đế cung hiện thế, chứng minh chúng ta trước đó phỏng đoán là chính xác, đế giả nhóm, hoàn toàn chính xác lưu lại các loại cơ duyên. Một số không cũng biết chi địa các thánh nhân tụ tại một khối. Bên trong một cái thánh nhân nói ra. Còn lại thánh nhân nghe vậy, đều là hai mắt tỏa sáng. Xem ra lúc trước phần thư tàn đế hành động, không có uổng phí, bây giờ có quan hệ các đại đế người ghi chép, chỉ có chúng ta có, đây đối với về sau tranh đoạt đế giả cơ duyên. Là một cái trợ giúp rất lớn. Không tệ, hiện tại thì nhìn các nhà thiên kiêu tạo hóa. Ha ha, lần này càn đế cung lớn nhất đại cơ duyên, không phải ta Huyền Hoàng Thần Cung không còn gì khác. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một cái lão giả long hành hổ bộ đi tới. Ngươi Huyền Hoàng Thần Cung thiên hạ hành tẩu thực lực không yếu, nhưng chúng ta thiên hạ hành tẩu cũng không phải ăn chay. Há, Tử Hư Thánh Nhân rất có tự tin sao? Muốn là Huyền Hoàng Thiên Tôn thể tại đế cung cắm bổ nhào, ngươi cũng đừng trở mặt. Nhìn thấy lão giả kia, chúng thánh nhân lộ ra vẻ không vui. Vậy liền rửa mắt mà đợi. Tử Hư Thánh Nhân trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Hắn đối với Tiêu Lâm Thiên có rất mạnh tự tin, thánh nhân phía dưới, cho dù là thiên hạ hành tẩu, cũng không có mấy cái có thể cùng chúng chống lại. Mau nhìn, là hắn tới. Giờ phút này, trong đám người bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Chỉ thấy tại đế cung bên ngoài, có một người đạp không mà đến, một bộ tay áo lớn bạch bào, lưng đeo xinh đẹp cổ kiếm, như tiên thần mặt, phong thái rung động lòng người. Nhìn thấy người này, không ít thánh nhân đồng tử hơi hơi co rụt lại. Chương 392, thánh nhân liên thủ phong toản cho Sở Cuồng Nhân tiến đế cung. Sở Cùng Nhân đạp không mà đến, tay áo lớn bạch bào, mái tóc đen suôn dài như thác nước. Nhìn thấy hắn, mọi người đều nhìn không được đồng tử hơi co lại. Sở Cùng Nhân tới. Khốn nạn, cái này càn đế cung, hắn cũng muốn đến tham gia náo nhiệt, hắn cái này muốn là tiến vào, những người khác nơi nào còn có cơ hội gì? Chơi cái rắm a. Đó căn bản không có cách nào chơi. Mọi người thấp giọng nghị luận. Trong con mắt của mọi người, Sở Cùng Nhân cùng hắn còn lại thiên kiêu đã không phải là cùng một cái cấp độ tồn tại. Hai cái này căn bản là không có đến so. Nếu là hắn tiến vào đế cung, căn bản chính là quét ngang toàn trường a. Đáng chết, tuyệt đối không thể để cho hắn đi vào, không phải vậy lấy Sở Cùng Nhân năng lực, phần này để giả cơ duyên rất có thể liền bị hắn cầm. Không cũng biết chi địa các thánh nhân liếc nhau một cái. Bên trong một cái thánh nhân ngăn ở Sở Cùng Nhân trước mặt, nhàn nhạt cười nói, không nghĩ tới Sở đạo hữu sẽ tới nơi này tham gia náo nhiệt đây. Sở Cùng Nhân liếc mắt nhìn hắn, tránh ra. Cái kia thánh nhân vẫn không có mảy may muốn nhường đường ý tứ, chỉ là cười nói, Sở đạo hữu. Ngươi chấp chưởng một cái đạo thống, là một cái đạo thống chưởng môn, đi cùng một đám tiểu bối cướp đoạt cơ duyên, không được tốt đi. Tiểu bối. À, ta cũng là phục ngươi, đường đường thánh nhân nói chuyện đều là não tử, tính toán ra, ta cùng bọn hắn cùng thế hệ đi, đương nhiên, thân phận là còn cao hơn bọn họ, nhưng tuổi tác không kém bao nhiêu đâu. Sở Cùng Nhân suy cười một tiếng. Lúc trước đánh hắn thời điểm, thế nhưng là một chút cũng không nhớ tới hắn là tiểu bối, bây giờ vì ngăn cản hắn tiến vào đế cung ngược lại là nhớ tới. Sở Cùng Nhân, thật muốn đi vào. Cơ duyên phía trước. Ngu sao không cầm. Sưu, sưu, sưu. Nguyên một đám thánh nhân lướt đến, đem Sở Cùng Nhân cho ngăn lại. Rõ ràng không muốn để cho hắn tiến vào đế cung. À, nói các ngươi không biết xấu hổ, các ngươi còn thật chính mình đem mặt vứt. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng nói ra. Tóm lại, không thể để cho ngươi tiến vào càn đế cung. Ngươi cho rằng, các ngươi ngăn được ta. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Vừa sải bước ra, kinh khủng đạo vận bao phủ bốn phía, một tay hướng lên vừa nhất, dồi dào linh lực hội tụ, cùng cùng Phật quang hiển hóa. Ngàn trượng cổ Phật, nhất chưởng oanh ra. Xuất thủ. Chính là đế thuật. Đối mặt cái này cường đại nhất kích, một cái thánh nhân sắc mặt hơi đổi một chút, đồng dạng oanh ra nhất quyền, nhưng lại bị một chưởng này đánh bay ra ngoài. Móa, thực lực của người này có vẻ giống như lại mạnh. Cái kia thánh nhân sắc mặt hơi đổi một chút. Chỉ là tiếp Sở Cùng Nhân nhất chưởng, hắn liền cảm giác cánh tay đều tại tê dại, thực lực như vậy, khó tránh khỏi có chút dọa người rồi. Gia hỏa này, sẽ không cái kia chuẩn bị độ kiếp rồi à? Ta nhớ được hắn đột phá vô thượng chí tôn cũng không có bao lâu thời gian, nhanh như vậy liền muốn độ kiếp. Cái này tiến bộ đến cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Cái này muốn để hắn thành thánh, còn đến mức nào? Bốn phía các thánh nhân nghị luận ầm ĩ, Sở Cùng Nhân tịnh không để ý, hắn nhìn xung quanh bốn phía vây quanh mình thánh nhân, động tất chi nhãn vận chuyển, đem thân phận của những người này lai lịch tu vi từng cái nhìn ra. Tất cả đều là không cũng biết chi địa người. Cũng chỉ có bọn họ mới sẽ nghĩ đến cản trở Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân là bọn họ lời nói thống tranh đoạt đế cơ trở ngại lớn nhất. Thành tâm đề nghị, cùng lên. Sở Cùng Nhân đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm. Từ tốn nói. Những thứ này các thánh nhân liếc nhau. Đoán chừng các ngươi người nào cũng không có nắm chắc ngăn được hắn, không bằng liền cùng lên đi, lúc này không cần thiết ý biết cái gì mặt mũi. Đến từ Hoàng Tuyền Phủ Hắc Liễu thánh nhân nói ra. Nghe được hắn, còn lại thánh nhân cũng là nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đối mặt Sở Cùng Nhân loại tầng thứ này đối thủ, cho dù là đại thánh cũng không có cách nào tùy tiện ngăn lại, như muốn ngăn cản đối phương tiến vào đế cung, chỉ có mọi người cùng lên, bọn họ mới hoàn toàn chắc chắn. Không nghĩ tới như thế cao tuổi rồi, lại muốn cùng một đống thánh nhân ngăn cản một tên tiểu bối. Một cái thánh nhân cười khổ một tiếng nói. Những người còn lại, nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ. Vốn là, cái này càn đế cung chính là vì thiên kiêu nhóm chuẩn bị, để thiên kiêu nhóm tiến vào tranh đoạt, cái này vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng Sở Cùng Nhân không giống nhau. Thực lực của hắn quá mức cường đại, đáng sợ. Nếu là hắn tiến vào lời nói, hắn còn lại thiên kiêu căn bản không có cơ hội, cho nên những thứ này thánh nhân không thể không liên thủ, chỉ vì ngăn cản đối phương. Lên đi. Hắc Liễu thánh nhân xuất thủ trước. Hắn một chưởng vỗ ra, linh lực phun trào hóa thành một cái màu đen đầu lâu. Không khí nhất thời xuất hiện một loại tĩnh mịch giống như âm lãnh chi ý, nại hà chỉ. Một cái đến từ tử vong thánh điện thánh nhân cũng xuất thủ. Nhất chỉ đánh ra chính là đế thuật. Còn lại thánh nhân, ào ào xuất thủ. Sở Cùng Nhân bên hông trường kiếm Côn Ngô trong nháy mắt ra khỏi vỏ, tam đại đạo thể trong nháy mắt mở ra, sát khí chiến ý. Vạn pháp chi lực hỗn hợp kiếm khí bạo phát. Một đạo sáng chói kiếm quang xé trời nứt đất mà ra. Đếm cổ lực lượng ầm vang va chạm. Lực lượng cuồng bạo hình thành khủng bố sóng xung kích khuếch tán. Sóng xung kích đụng chạm lấy tất cả mọi người. Cho dù là Sở Cùng Nhân cũng bị đẩy lui mấy trượng, đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy một tòa cự đại sơn hà ấn từ trên trời giáng xuống. Cái kia ấn tỷ ẩn chứa vô cùng bàn bạc địa khí. Đây là bất động phủ đế thuật sơn hà ấn. Cho ta trấn áp. Trên bầu trời, một cái lão giả hét lớn một tiếng. Sở Cùng Nhân thấy thế, quanh thân sát khí lưu chuyển, hóa thành một cái to lớn màu đen pháp tướng, từng đợt chiến hống âm thanh trong nháy mắt quanh quẩn bầu trời. Thiên sát pháp tướng song quyền hướng về trên không đập ra. Kinh khủng sát khí ba động giống như thủy triều phát ra. Rung động hư không. Ầm vang một vụ nổ, sơn hà ấn bị cứ thế mà đánh nát. Nhưng còn lại thánh nhân công kích cũng đã cuốn tới. Sở Cùng Nhân thao túng thiên sát pháp tướng, song quyền không ngừng trong hư không vung vẩy, từng đạo quyền kình nhấc lên, đánh về phía bốn phương tám hướng. Hư không nổ tung, các loại đạo vận đang không ngừng cuốn giao đụng chạm. Cuối cùng, thiên sát pháp tướng khó có thể chống cự các loại thánh nhân công kích, ầm vang phá nát, mà Sở Cùng Nhân bản thân cũng lại lần nữa bị đẩy lui. Sở Cùng Nhân bóng người hóa thành một đạo lưu quang, hướng đế cung lao đi. Mơ tưởng. Hừ, muốn như thế đột phá chúng ta phong tỏa, nằm mơ. Mấy cái thánh nhân lạnh hừ một tiếng, cản lại Sở Cùng Nhân. Sở Cùng tốc độ của con người là nhanh, nhưng ở đây thánh nhân cũng không ít am hiểu tốc độ, tuyệt không kém hắn đi nơi nào. Oanh, oanh. Trong hư không không ngừng truyền đến tiếng nổ tung. Sở Cùng Nhân tại hư không không ngừng du tẩu, tự hồ muốn tìm ra một cái đột phá khẩu, tiến vào đế cung. Nhưng cũng tiếc, không cũng biết chi địa các thánh nhân phòng ngự đến có thể nói là giọt nước không lọt, căn bản không cho Sở Cùng Nhân cơ hội này. Một phen kịch chiến xuống tới. Sở Cùng Nhân thủy chung không cách nào đột phá. Quá khó khăn, nơi này có 10 cái thánh nhân, thậm chí còn có mấy cái đại thánh, còn lại cũng đều là tiếp cận đại thánh tồn tại, Sở Cùng Nhân muốn đột phá bọn họ phong tỏa, không dễ dàng. Đúng à, trừ phi là thánh vương, nếu không người nào có thể đột phá. 10 cái thánh nhân liên thủ đối phó một cái thánh nhân phía dưới, loại tràng diện này thật đúng là rất hiếm thấy a, Sở Cùng Nhân, lợi hại a. Lần này đế cung cơ duyên, chỉ sợ là muốn cùng Sở Cùng Nhân vô duyên, đáng tiếc, muốn là hắn có thể đi vào đế cung, hắn còn lại thiên kiêu cho dù là không cũng biết chi địa thiên hạ hành tẩu. Cũng không có cơ hội. Trong hư không, kịch chiến không nghỉ, Sở Cùng Nhân bị 10 cái thánh nhân liên thủ vây công, thật lâu không cách nào đột phá, tiến vào càn đế cung. Sở Cùng Nhân, cho dù là ngươi, cũng không có cách nào đột phá chúng ta phong tỏa, tiến vào càn đế cung, ngươi liền chết tâm đi. Phiếu Miểu Thiên một cái thánh nhân cười nói, tâm tình 10 phần thư sướng. Chương 393, Phù Văn Chi Đạo hiển uy tiến vào đế cung, hợp tung đánh cường. Phiếu Miểu Thiên thánh nhân đối với Sở Cùng Nhân ấn tượng quá kém. Ngày xưa đối phương cầm đi nhiều như vậy tuyệt phẩm ngọc tủy, thậm chí thiên tinh nguyên, bọn họ đều hận không thể đem đối phương cho nuốt ăn vào bụng. Lúc này nhìn đến đối phương ăn quả đắng, Phiếu Miểu Thiên thánh nhân thập phần vui vẻ. Nhưng rất nhanh, hắn thì thất vọng. Bởi vì cho dù đối mặt loại này tình cảnh, hắn từ đầu đến cuối cũng không có ở Sở Cùng Nhân trên mặt nhìn đến dù là nửa phần bực bội, không vui. Tấm kia không có chút nào tì vết mặt. Vẫn luôn rất bình tĩnh. Nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến đối phương khóe miệng có một chút dương lên độ cong, nhếch một vệt hững hờ nụ cười. Gia hỏa này. Phiếu Miểu Thiên thánh tâm tình của người ta rất nhanh liền biến đến khó chịu. Không chỉ có là hắn, còn lại thánh nhân cũng có loại nhất quyền đánh vào trên bông, không có chút nào thụ lực cảm giác, có chút buồn bực. Rõ ràng cũng là bọn họ chiếm cứ thượng phong, thành công ngăn cản Sở Cùng Nhân tiến vào đế cung, nhưng vì sao luôn có loại chính mình thua thiệt cảm giác. Nhìn nhìn lại chung quanh các tu sĩ cái kia ánh mắt cổ quái về sau. Loại kia biệt khuất cảm giác lại càng thêm rõ ràng. Theo mọi người ánh mắt bên trong, bọn họ tự hồ đọc hiểu cái gì. 10 cái thánh nhân vây công một tên tiểu bối, còn không biết xấu hổ đắc ý. 10 cái thánh nhân vây công một tên tiểu bối, lại ngay cả người ta nửa cái lông đều không làm bị thương, các ngươi dạng này cũng không cảm thấy ngại nói là thánh nhân. Mặc kệ, tóm lại chỉ cần có thể ngăn cản Sở Cùng Nhân tiến vào đế cung là được, còn lại, không cần để ý tới. Hắc Liễu Thánh Nhân thản nhiên nói, là Ma Đạo Thánh Nhân, da mặt của hắn có thể so sánh cái khác Thánh Nhân muốn dày nhiều. Đối với mình liên thủ Thánh Nhân vây công Sở Cuồng Nhân việc này, là nửa điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Ta nói, các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện cái gì không? Bỗng nhiên, Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Nghe được hắn, mọi người lông mi cau lại, không biết hắn nói là có ý gì. Nhìn đến bọn họ nghi ngờ bộ dáng, Sở Cuồng Nhân lắc đầu, sau đó thân thủ búng tay một cái. Trong nháy mắt, trong hư không nổi lên một trận ba động kỳ dị. Cổ ba động này để tại chỗ một chúng thánh nhân sắc mặt biến đổi, ào ào lộ ra vẻ đề phòng, xem xét bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có loại ba động này? Trong hư không, đột nhiên hiện ra từng đạo huyền diệu phù văn, có như kiếm, có như ngọn lửa, có giống như thú chạy. Các loại phù văn, lưu quan giật thải, huyền diệu vô cùng. Tình cảnh này, sợ ngay người tại chỗ tất cả thánh nhân. Phù văn, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy phù văn? Gia hỏa này, cái gì thời điểm khắc họa những phù văn này, hỗn trướng, hắn là làm sao làm được? Các thánh nhân kinh hô không thôi, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không biết Sở Cuồng Nhân thế mà còn biết phù văn chi thuật a. Lại nói, gia hỏa này làm sao lại phù văn chi đạo? Chúng thánh nhân không hiểu. Tại chỗ mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ càng thêm không nghĩ ra. Chư vị, hưởng thụ một chút phù văn này món thập cẩm đi. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Hắn vừa nói xong, khắc họa trong hư không các loại phù văn ầm vang nổ tung, đủ loại năng lượng trùng kích lấy chư vị thánh nhân. Hỏa diễm chi lực, băng sương chi lực, kiếm khí, trọng lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời lưu quang giật thải, lộng lẫy chói mắt. Chúng thánh nhân không biết Sở Cuồng Nhân còn hiểu đến phù văn chi đạo, bị đánh trở tay không kịp, luống cuống tay chân ứng phó các loại phù văn. Tạm biệt. Sở Cuồng Nhân không cùng những thứ này thánh nhân tiếp tục cuốn đấu nữa. Thừa cơ hội này, hướng về đế cung bay vút đi. Mơ tưởng. Tử vong thánh điện thánh nhân hét lớn một tiếng, tại Sở Cuồng Nhân sau lưng đánh ra nhất chỉ, kinh khủng tử khí hội tụ, hóa thành một đạo dọa người chỉ kình. Nại hà chỉ. Bất quá Sở Cuồng Nhân lại là cũng không quay đầu lại hướng đế cung lao đi. Ngay tại cái kia đạo chỉ kình sắp đánh tới Sở Cuồng Nhân trên thân lúc, một cái phù văn màu vàng trên không trung hiện lên, hóa thành một cái lồng ánh sáng màu vàng. Ầm vang một vụ nổ, chỉ kình đánh nát lồng ánh sáng, nhưng tự thân cũng tán loạn rơi, căn bản không gây thương tổn Sở Cuồng Nhân mảy may. Đáng giận. Tử vong thánh điện thánh nhân chửi mắng một tiếng, gia hỏa này. Thế mà liền tiến vào đế cung lộ tuyến đều đã thiết lập tốt, dọc theo đường bố trí phòng ngừa truy kích phù văn, đáng chết, hắn như thế nào loại này phù văn chi đạo? Phù văn chi đạo, 10 phần huyền diệu, toàn bộ thương khung tinh đều không có mấy cái có thể đem phù văn chi đạo tu hành đến đại thành tu sĩ, Sở Cuồng Nhân tuổi còn trẻ, làm sao lại cao thâm như vậy phù văn trình độ đâu? Mọi người không hiểu. Nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Cuồng Nhân tiến vào đế cung. Đáng hận a. Cái này, bên trong những cái kia thiên kiêu nên làm cái gì? Chúng thánh nhân đưa mắt nhìn nhau. Cùng Sở Cuồng Nhân so sánh, đế cung bên trong đám kia thiên kiêu thật giống như một đám con cừu nhỏ một dạng. Bây giờ, hổ vào bầy dê, ai có thể ngăn cản được rồi? Ai, chẳng lẽ đây thật là thiên mệnh sao? Thế này thành đế người, nhất định là Sở Cuồng Nhân sao? Càn đế cung. Làm cổ lão đế giả chỗ ở. Nơi đây một mực bị phong cấm ở trong hư không, cho đến hôm nay mới phát hiện thế, cho nên nơi đây cũng không có lộ ra quá mức cũ nát, ngược lại, huy hoàng vô cùng, hào hùng khí thế. Đi vào đế cung về sau, Sở Cuồng Nhân trực tiếp phát động tầm bảo thuật. Đủ loại bảo vật tin tức phản hồi mà đến. Chỉ bất quá, hắn lông mi cau lại. Bảo vật là không ít, nhưng phần lớn là thánh cấp bảo vật, so với xà thần đồ cất giữ, những vật này cũng không có trân quý đi nơi nào. Đối tác dụng của ta cũng không lớn, nơi này liền không có đế cấp bảo vật sao? Sở Cuồng Nhân nghĩ đến. Đế cấp bảo vật, đây mới là hắn muốn nhất. Hắn lại dùng tầm bảo thuật tìm một trận, nhưng lại vẫn không có tìm tới đế cấp bảo vật tung tích, mơ hồ trong đó, hắn tầm bảo thuật cảm giác chạm đến một tầng kỳ lạ bích chướng, bị bắn ngược trở về. Hắn nhìn về phía đế trong nội cung, há, là ở nơi đó sao? Tại nguyên chỗ suy tư một hồi. Sở Cuồng Nhân bắt đầu hành động. Hắn cảm giác được bích chướng nhưng thật ra là một tầng phong cấm chi lực, khả năng thời cơ chưa tới, cho nên cái kia phong cấm địa phương còn chưa hiện thế. Trước thu hết một chút những bảo vật khác đi. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Tuy nhiên những thứ này thánh cấp bảo vật đối Sở Cùng Nhân trợ giúp không lớn, nhưng nói thế nào cũng là một khoản có giá trị không nhỏ tu hành tư nguyên. Cầm lại Huyền Thiên Tông vẫn là có rất lớn tác dụng. Càn Đế Cung bên trong. Một đám thiên kiêu chính tụ tại một mảnh trong dược điền. Mảnh này vườn thuốc sinh trưởng không ít bảo dược. Liền tại bên ngoài 10 phần hiếm thấy thánh cấp bảo dược, tại cái này cũng có một đống lớn. Không nói đế cung bên trong những bảo vật khác, chỉ là cái này một mảnh vườn thuốc cũng đủ để khiến Thương Khung Tinh 99% đạo thống điên cuồng. Tại chỗ thiên kiêu nhóm nhìn lấy cái kia bảo dược, ánh mắt hỏa nhiệt. Nhưng tuyệt đại đa số thiên kiêu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì tại dược điền này trung gian, có 10 cái thiên hạ hành tẩu chính tụ tại một khối, chỉ là đứng ở nơi đó, cũng đủ để chấn nhiếp mọi người. Những thứ này bảo dược cái kia phân chia như thế nào? Chư vị thấy thế nào? Phiếu Miểu Thiên Tiết Chính Từ Tốn nói. Thôi đi, còn có thể làm sao phân phối, nắm tay người nào lớn, người nào liền phân đến nhiều nhất chứ sao? Huyền Hoàng Thần Cung Tiêu Lâm Thiên cười lạnh nói, tại chỗ thiên kiêu bên trong, lấy thực lực của hắn mạnh nhất. Cho nên, hắn lớn nhất có tự tin. Tiêu đạo hữu quả nhiên hảo khí phách, chỉ bất quá, ngươi lực lượng một người ngăn cản được chúng ta sức mạnh của mọi người sao? Lăng Tiêu Từ Tốn nói. Lời vừa nói ra, còn lại thiên hạ hành tẩu cũng đều đưa ánh mắt nhìn phía Tiêu Lâm Thiên, trong mắt trong mơ hồ mang theo không tốt. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm Thiên lông mi cau lại, lập tức lạnh hừ một tiếng, lấy nhiều khi ít, cái này liền là của các ngươi phong phạm. Lăng Tiêu nói. Chúng ta cái này gọi hợp tung đánh cường. Cắt. Tiêu Lâm Thiên nhẹ hừ một tiếng. Tuy nhiên đơn đã độc đấu, hắn không sợ tại chỗ bất kỳ người nào. Nhưng muốn đồng thời đối phó nhiều như vậy thiên hạ hành tẩu, dù là mạnh mẽ như hắn, cũng là một kiện 10 phần chuyện khó giải quyết. Chương 394, Thống khoái điểm chiến, ngươi nói lời vô ích gì? Lăng Tiêu hợp tung đánh mạnh, để Tiêu Lâm Thiên không thể không khiến bước. Một đám thiên hạ hành tẩu bắt đầu thảo luận mảnh này vườn thuốc thuộc về, bất quá tranh chấp một hồi lâu đều không có khiến tất cả mọi người kết quả vừa lòng. Dược điền này, quá mức trân quý. Ai cũng không nguyện ý tùy tiện buông tay. Ta nói, ta muốn một nửa, còn lại, các ngươi phân, bằng không, cái nào đập các ngươi cùng tiến lên, ta cũng muốn cùng các ngươi đánh cho thống khoái. Đến lúc đó người nào ăn thiệt thòi cũng còn chưa nhất định đây. Tiêu Lâm Thiên bá đạo nói ra. Mấy người còn lại nghe vậy, đều là lộ ra vẻ làm khó. Một nửa quá nhiều. Nơi này ta mạnh nhất, lý nên ta chiếm nhiều nhất. Tiêu Lâm Thiên nói ra, một câu chắn đến mọi người á khẩu không trả lời được, người nào mạnh nhất, người nào đến nhiều nhất, lời nói này đến ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Hả, người nào mạnh nhất? Người nào đến nhiều nhất sao? Lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc bay vào trong tai mọi người. Đó là tự nhiên. Tiêu Lâm Thiên còn không có phát giác cái gì, theo bản năng đáp lại một câu, có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đến vô cùng cứng nhắc. Mà còn lại thiên hạ hành tẩu cũng đều sắc mặt đại biến. Trong đám người phát ra liên tiếp tiếng kinh hô, nhìn về phía sau lưng. Chẳng biết lúc nào, có một người mặc bạch y tuyệt thế thanh niên đã đi tới vườn thuốc, đang đứng tại mọi người sau lưng. Sở Cùng Nhân. Lăng Tiêu mặt sắc mặt ngưng trọng đọc ra người tên, mà còn lại thiên hạ hành tẩu, cũng đều là ánh mắt ngưng trọng, nội tâm phát khổ. Gia hỏa này làm sao cũng tới. Ngoại giới các thánh nhân cứ như vậy thả hắn tiến đến. Cùng người này tranh chấp cơ duyên. Đây cũng quá cao xem chúng ta đi. Thiên hạ hành tẩu nhóm cười khổ không thôi. Nhất là Tiêu Lâm Thiên, sắc mặt càng là biến ảo chập chờn, ánh mắt bên trong mơ hồ lộ ra một vệt sợ hãi. Ban đầu ở Thiên Vũ Phong nhất chiến, Sở Cùng Nhân để lại cho hắn quá lớn tâm lý, hắn đường đường huyền hoàng thiên tôn thể, lại bị đối phương một chiêu đánh bại, loại chuyện này, hắn đến bây giờ đều còn không thể tin được đây. Sở Cùng Nhân hướng một đám thiên hạ hành tẩu nhóm chậm rãi đi đến. Mà đám người tự giác cho hắn nhường ra một con đường. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia một bộ bạch y, ánh mắt vô cùng phức tạp. Có hoảng sợ, có e ngại, có hướng tới, cũng có cuồng nhiệt sùng bái. Nhưng càng nhiều, lại là bất đắc dĩ. cái này người đến, chúng ta còn tranh giành cái gì? Được rồi, liền xem như là tiến đến du lịch đi. Quá khổ cực. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, Sở Cùng Nhân chậm rãi đi đến cái kia mảnh vườn thuốc trước mặt, cười nói, người nào mạnh nhất, người nào đến nhiều nhất, ta cũng cảm thấy mười phần có đạo lý, cho nên cái này một mảnh vườn thuốc, ta muốn hết. Nói xong, hắn đưa tay thúc động trong tay càn khôn giới. Mảng lớn bảo dược bị hắn thu vào. Tình cảnh này. Để tất cả thiên hạ hành tẩu biến sắc, một người trong đó nhìn không được quát to, Sở Cùng Nhân, ngươi chớ quá mức. Nhưng Sở Cùng Nhân hoàn toàn không để ý đến hắn. Thấy mình bị không để ý tới, vị này thiên hạ hành tẩu sắc mặt đột nhiên trầm xuống, sau đó lại hướng Sở Cùng Nhân phóng đi, muốn ngăn cản hắn. Đã thấy Sở Cùng Nhân nhẹ nhàng vung tay lên. Một cổ mênh mông đạo vận ầm vang bạo phát, tụ dẫn địa khí, hóa thành một tòa thần sơn đập ra, oanh tại cái kia thiên hạ hành tẩu trên thân. Đường đường thiên hạ hành tẩu, tại Sở Cùng Nhân một chưởng này trước mặt. Không có phản kháng chút nào năng lực, tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài. Sở Cùng Nhân, ngươi thật muốn độc chiếm dược điền này sao? Ngươi chớ quá mức. Tiêu Lâm Thiên nhịn không được chất vấn. Sở Cùng Nhân nhìn lấy hắn, thản nhiên nói, người nào mạnh nhất, người nào đến nhiều nhất, đây không phải ngươi nói sao? Làm sao, ngươi có ý kiến? Ngươi! Tiêu Lâm Thiên bị nuốt nói không ra lời. Là, lời này là hắn nói. Ai mạnh người nào được nhiều, không có vấn đề. Nhưng ngươi thương mại đem tất cả bảo dược đều cầm đi à? Lăng Tiêu, chúng ta cùng tiến lên. Tiêu Lâm Thiên đối Lăng Tiêu bọn người bí mật truyền âm nói. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu đối phương. Là thời điểm cái kia thi triển ngươi cái kia hợp tung đánh mạnh sách lược. Đã thấy Lăng Tiêu yên lặng lui về phía sau một bước. Hợp tung đánh cường. Vậy cũng phải có thắng cơ hội mới được a. Thì bọn họ những người này đối Sở Cùng Nhân hợp tung đánh cường. Ha ha, sợ là phải bị một đợt mang đi. Đáng giận. Tiêu Lâm Thiên gặp Lăng Tiêu rút lui, không khỏi thầm mắng một tiếng, nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân. Trong mắt có vẻ không cam lòng. Hắn đang nhìn hướng những người khác. Đã thấy những người này, không có một cái nào nguyện ý tiến lên. Bọn họ đều hết sức rõ ràng Sở Cùng Nhân thực lực. Mà một số không có cùng hắn giao thủ qua, tại kiến thức đến vừa mới nhất chưởng cùng Lăng Tiêu đám người phản ứng về sau, cũng đều đoán được mấy phần, cũng không dám tiến lên. Thế nào, ngươi muốn chiến sao? Sở Cùng Nhân ngoạn vị nói, đáng giận, Sở Cùng Nhân, người khác quá phách lối. Tiêu Lâm Thiên lạnh giọng nói ra, nội tâm biệt khuất vô cùng, cho tới nay, đều chỉ có hắn phách lối phần, có thể gặp phải Sở Cùng Nhân về sau, hắn nhiều lần ăn quả đắng. Nguyên bản đều là người khác đối lời hắn nói, hiện tại trái lại bị hắn dùng để nói người khác, loại cảm giác này để hắn không cam tâm đến cực hạn. Thống khoái điểm, chiến, vẫn là không chiến. Sở Cùng Nhân ánh mắt lạnh lẽo, quát lạnh một tiếng. Tiếng quát lên, chiến ý phấn khởi. Tại chỗ thiên hạ hành tẩu tất cả đều bị giật nảy mình, liền liền lui về phía sau mấy bước, Tiêu Lâm Thiên càng là nhịn không được đánh cái dông dài. Bị Sở Cùng Nhân ánh mắt nhìn thẳng, Tiêu Lâm Thiên chỉ cảm thấy bàn chân có cổ hàn ý bốc lên, thẳng nhảy lên đỉnh đầu, tê cả da đầu. Không không, không chiến. Tiêu Lâm Thiên cắn răng nói ra, ngữ khí lực hơi run rẩy. Còn lại thiên hạ hành tẩu có chút thương hại nhìn lấy Tiêu Lâm Thiên, đối phương là Huyền Hoàng Thiên Tôn thể. Tại một đám thiên hạ hành tẩu bên trong, là mạnh nhất mấy người, nhưng tại Sở Cùng Nhân trước mặt, liền chiến dũng khí đều không có. Cái này thật sự là quá châm chọc. Không chiến, vậy ngươi nói lời vô dụng làm gì? Sở Cùng Nhân nhếch miệng, thu liễm chiến ý, bị hắn nói như vậy, Tiêu Lâm Thiên lại là phản bác không được nửa chữ. Lăng Tiêu bọn người gặp, càng thêm thương hại. Ai, biết rõ Sở Cùng Nhân không thể trêu vào. Còn hết lần này tới lần khác đi tiếp xúc hắn rủi ro, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Sách, đường đường Huyền Hoàng Thiên Tôn thể còn kém bị người chỉ cái mũi mắng. Cái này cũng không dám động, nói ra có ai tin tưởng a? Một đám thiên hạ hành tẩu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rất nhanh, Sở Cùng Nhân liền sắp hiện ra tràn tất cả bảo dược đều cất vào càn khôn giới mang đi. Chư vị, tạm biệt. Trước khi đi, Sở Cùng Nhân còn cùng mọi người lên tiếng chào. Mọi người miễn cưỡng bứt lên một cái nụ cười. Khốn nạn. Gặp lại cái quỷ, tốt nhất cũng đừng tạm biệt. Cùng Sở Cùng Nhân sau khi tách ra, mọi người tiếp tục tại đế cung bên trong thăm dò. Làm đế giả chỗ ở, mà lại đế giả tự hồ cố ý tại cái này lưu lại không ít cơ duyên, rất nhanh, mọi người liền tìm được mới cơ duyên. Đó là một khối to lớn bia đá. Trên tấm bia đá, khắc lấy từng đạo huyền diệu đường vân, xen lẫn thành một bộ đồ họa, vẽ lên có một người ngay tại đối với thiên không thét dài, làm huy quyền tư thái, một cổ kinh khủng đạo vận lưu chuyển ở trong đó. Trên tấm bia đá còn có mấy hàng chữ nhỏ. Lấy trong bia pháp đánh bia đá, có thể được cơ duyên. Mọi người thấy thế, hai mắt tỏa sáng. Tấm bia đá này ý tứ chính là muốn chúng ta lĩnh hội tấm bia đá này bên trong ghi lại tu hành pháp, sau đó dùng cái này tu hành pháp có thể được trong bia cơ duyên. Trong bia ghi lại pháp môn tự như là một loại nào đó quyền pháp. À, ta am hiểu nhất quyền pháp, cái này cửa cơ duyên, nên ta phải. Hừ, người nào trước hết lĩnh hội, vẫn là không thể biết được. Mọi người ngồi tại thạch bia trước bắt đầu lĩnh hội. Sau đó bọn họ liền phát hiện, tấm bia đá này bên trong ghi lại tu hành pháp 10 phần huyền ảo, so với đại đa số thánh vương pháp còn muốn tối nghĩa. Cái này chỉ sợ là một môn chuẩn đế thuật a. Lăng Tiêu lắc đầu nói ra. Đích thật là một môn chuẩn đế thuật. Lúc này, Lăng Tiêu bên tai truyền tới một thanh âm, nghe được cái thanh âm này, sắc mặt hắn cứng đờ, có chút khóc không ra nước mắt quay đầu nhìn lại. Sở đạo hữu, ngươi tại sao lại tới? Chương 395, một giọt đế huyết chính càng đế cung, cơ may thực sự. Sở đạo hữu, ngươi tại sao lại tới? Người tới, chính là Sở Cùng Nhân. Hắn gặp rất nhiều người đều vây quanh ở tấm bia đá này trước, cho nên liền hiếu kỳ đến đây vây xem, cũng nhìn thấy trên tấm bia đá viết chữ nhỏ. Lấy hắn đối với đạo pháp lý giải, liếc một chút liền nhìn ra trong tấm bia đá ghi lại chính là một môn huyền diệu, liên quan tới quyền đạo chuẩn đế thuật. Một môn chuẩn đế thuật, hắn tịnh không để ý, đế thuật hắn đều có mấy môn đây. Bất quá cái này trong bia cơ duyên, hắn đổ là có mấy phần hứng thú. Sau đó, hắn vượt qua mọi người, bắt đầu lĩnh hội. Nhìn thấy hắn đến, mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ bất quá lập tức liền không tiếp tục để ý, các ngoảnh đầu các bắt đầu lĩnh hội trong bia tu hành pháp. Hừ! Cái này cửa cơ duyên so là ngộ tính, cũng không phải chiến lực. Có gì phải sợ? Bọn họ đều là thiên kiêu, tại ngộ tính phương diện cũng rất có tự tin. Bọn họ thì còn không tin, cái này chiến lực so bất quá đối phương, chẳng lẽ lại sau ngộ tính sẽ còn bị đối phương nghiền ép không được sao? Nhất là Tiêu Lâm Thiên. Hắn nhìn chằm chằm trên tấm bia ghi lại tu hành pháp, ánh mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Ta tu hành chính là quyền đạo, cái này trên tấm bia ghi lại cũng là một môn quyền pháp, lấy ngộ tính của ta, nhất định có thể nhanh chóng đem lĩnh hội. Sở Cùng Nhân, chiến lực ta so ra kém ngươi, nhưng cái này cửa cơ duyên ta chắc chắn phải có được, ta nhất định phải làm cho ngươi ở ta nơi này cắm một lần bổ nhào. Tiêu Lâm Thiên vừa nghĩ tới Sở Cùng Nhân khả năng ăn quả đắng dáng vẻ, thì không nhìn được muốn cười to, không kịp chờ đợi bắt đầu lĩnh hội trong bia pháp môn. Đích thật là một môn chuẩn đế thuật. Nhưng lấy năng lực của ta, trong vòng 3 ngày, tất có tâm đắc. Tiêu Lâm Thiên cười nhạt một tiếng. Trong 3 ngày lĩnh hội một môn chuẩn đế thuật, cái này cho dù là tại thiên kiêu xuất hiện lớp lớp đại tranh chi thế, cũng là một cái cực kỳ kinh người hành động vĩ đại. Há, thì ra là thế. Tiêu Lâm Thiên chính bắt đầu tay lĩnh hội thời điểm, chợt nghe bên cạnh truyền đến Sở Cùng Nhân cái kia dường như bừng tỉnh đại ngộ giống như thanh âm. Đón lấy, chỉ thấy Sở Cùng Nhân đưa tay nắm tay, một cổ vô cùng cường đại đạo vận lan tràn ra, trong nháy mắt sợ ngây người tất cả mọi người. Ngược lại không phải là cổ này đạo vận cường đại đến mức nào mà chính là cổ này đạo vận lại cùng trên tấm bia đá ghi lại. Giống như đúc. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tìm hiểu ra tới. Gặp quỷ. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người cảm thấy thật không thể tin. Sở Cùng Nhân mới đến bao lâu à, cứ như vậy đứng đấy, nhìn chằm chằm bia đá nhìn một hồi, sau đó liền đem pháp môn này cho tìm hiểu. Có ít người thậm chí đều còn chưa bắt đầu tiến vào trạng thái đâu. Nói mơ giữa ban ngày. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày à. Oanh. Lúc này, Sở Cùng Nhân đã đánh ra nhất quyền. Quyền kinh hoành không, oanh ở phía trên bia đá, chỉ thấy bia đá ầm vang chấn động, phía trên đồ họa thậm chí đạo vận lại chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy, một đạo huyết quang lướt đi. Đó là một giọt chất lỏng màu đỏ, cùng máu tươi một dạng, nhưng phía trên lại là lộ ra một cổ vô cùng nồng đậm đế đạo uy áp. Đây là một giọt đế huyết. Tại chỗ tất cả tu sĩ nhìn chằm chằm cái kia đế huyết, trong mắt mang theo hỏa nhiệt. Trong truyền thuyết đế giả, cho dù là một giọt máu đều có đoạt thiên địa tạo hóa chi năng a, chỉ bằng mượn cái này nhất đế huyết, cũng đủ để cải tạo một người tư chất, thậm chí còn làm cho thánh nhân tu vi đột nhiên tăng mạnh. Mặc kệ là cái gì loại tác dụng đều mười phần mê người. Đế huyết. Tạm được. Sở Cùng Nhân ngược lại không giống những người khác như thế cùng hỉ. Đế huyết, đối với những người khác tới nói đích thật là khó gặp trọng bảo, nhưng đối gặp quá nhiều bảo vật hắn tới nói, cũng liền như vậy đi. Phải biết, hắn càng không giới bên trong còn có cái nữ đế đầu đâu, một giọt máu so với một cái đầu, cái kia thật là tiểu vu gặp đại vu. Bất quá cái kia đầu, Sở Cùng Nhân không có cách nào luyện hóa, cái này đế huyết ngược lại là có thể, năng lượng so ra mà vượt cửu anh, hóa xà hai cổ thánh vương thi thể. Hắn thế mà thật tại ngắn như vậy công phu bên trong tìm hiểu một môn chuẩn đế thuật. Loại chuyện này, làm sao có thể? Tiêu Lâm Thiên nhìn lấy Sở Cùng Nhân, gương mặt rung động. Phải biết, hắn cũng còn chưa đi đến nhập trạng thái đâu. Không chỉ là Tiêu Lâm Thiên, còn lại thiên hạ hành tẩu cũng đều là một bộ bị đả kích lớn bộ dáng, nội tâm cảm nhận được to lớn cảm giác bị thất bại. Chiến lực bị treo lên đánh, ngộ tính cũng bị treo lên đánh. Cái này còn chơi cái gì à? Một số không phải thiên hạ hành tẩu thiên kiêu nhóm nhìn lấy mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần Lăng Tiêu bọn người, nội tâm sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Tại những thứ này thiên hạ hành tẩu còn không có hiện thế thời điểm. Bọn họ chính là như vậy bị Sở Cùng Nhân cho toàn phương vị treo lên đánh. Cùng gia hỏa này sau ngộ tính. Đừng nói giỡn, nghe nói mấy năm trước, hắn liền có thể nửa ngày ngộ tận 8.000 pháp, cực kỳ khủng bố. Những thứ này năm qua đi, ngộ tính của hắn giống như càng kinh người, hiện tại liền cái này chuẩn đế thuật đều có thể nhanh như vậy lĩnh hội. Gia hỏa này, còn là người sao? Một số thiên kiêu nhóm nghị luận âm ỉ, bọn họ đã sớm tuyệt cùng Sở Cùng Nhân ganh đua so sánh tâm. Cái kia thuần túy cũng là tại tìm cho mình không được tự nhiên. Gia hỏa này cùng chúng ta thật là cùng một cái thế giới tu sĩ sao? Sẽ không phải thật sự là tiên nhân hạ phàm tới a? Vạn Hoa Cốc thiên hạ hành tẩu Phong Yêu Nhiêu đôi mắt đẹp dị sắc liên tục nói. Nghe được nàng, những người khác cũng đều là như có điều suy nghĩ. Sở Cùng Nhân dài đến cực xuất chúng, mà lại khí chất siêu phàm thoát tục, nói hắn là tiên nhân, giống như cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Mới là lạ. Tiên nhân hư vô mờ mịt, ai biết có tồn tại hay không? Nhưng Sở Cùng Nhân bây giờ lại là tại thật sự đã kích bọn họ a. Ông ông. Lúc này, trong hư không nổi lên một người ba động. Toàn bộ đế cung, dường như đều vì thế mà chấn động lên. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng. Tầng kia phong cấm, phải biến mất. Chỉ thấy tại đế cung khu vực trung ương, chợt bộc phát ra một trận sáng chói kim quang. Hùng hậu đế đạo uy áp bao phủ mà ra. Một tòa kim sắc cung điện, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Trong chốc lát, vô cùng linh khí nồng nặc hướng về cung điện dũng mãnh lao tới, từng trận tường quang hiện lên, phía chân trời có gót sen vần quanh, đạo âm quanh quẩn. Đủ loại dị tượng đều tại cho thấy tòa này cung điện không tầm thường. Đây là cái gì? Tốt huyền diệu dị tượng a, đây nhất định là tòa này đế cung bên trong lớn nhất cơ duyên, đi, mau đi xem một chút. Nguyên một đám thiên kiêu tất cả đều hướng về treo lơ lửng giữa trời cung điện lao đi. Nhưng mọi người, lúc này lại bị lấp kín lực lượng vô hình cho bắn ra ngoài. Không cách nào đi vào, chỉ có thể nhìn cái kia kim sắc cung điện lo lắng suông. Chuyện gì xảy ra, vào không được a? Tình huống như thế nào? A, các ngươi nhìn, phía trên cung điện này có khối bản hiệu. Phía trên giống như viết. Càn đế cung. Có ý tứ gì, khó nói chúng ta bây giờ vị trí cũng không phải là càn đế cung, trước mắt cung điện này mới thật sự là càn đế cung sao? Không phải càn đế cung đều có nhiều như vậy cơ duyên, như vậy cái này chân chính đế cung bên trong, có cất dấu hạng gì thiên đại cơ duyên a? Mọi người không khỏi nuốt ngụm nước, nhìn chằm chằm cái kia càn đế cung. Đây mới thật sự là đại cơ duyên a. Lúc này, Lăng Tiêu ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang, lấy ra một khối ngọc quyết, cái kia ngọc quyết tách ra huỳnh quang, cùng cái kia đế cung lẫn nhau chiếu rọi. Có mấy cái thiên hạ hành tẩu cũng lấy ra mỗi người ngọc quyết. Mà ở trong đó bao quát Tiêu Lâm Thiên, Phong Yêu Nhiêu, Tiết Chính, Quỷ Vô Sầu, Dạ Tâm, Lý Phù Bình, hết thảy 7 người, 7 khối ngọc quyết. Điển tịch ghi lại quả thật không sai, chỉ có tay cầm ngọc quyết người mới có thể tiến vào đế cung, thu hoạch càng để lưu lại chân chính cơ duyên. Tiêu Lâm Thiên ha ha cười nói. Mà hắn còn lại thiên kiêu nghe vậy. Hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Cái gì liên quan tới càng đế ghi chép? Vì sao bọn họ nửa điểm đều chưa nghe nói qua, mà những thứ này thiên hạ hành tẩu nhóm nhưng thật giống như đều rất rõ ràng bộ dáng. Chương 396, ta cũng có một khối viên vô đạo huyết long trảo. Càng đế cung hiện, Tiêu Lâm Thiên bọn người ào ào lấy ra ngọc quyết, đối ở trước mắt tình cảnh này, cũng không có cảm thấy quá lớn ngoài ý muốn. Hắn còn lại thiên kiêu, lại là một bộ không nghĩ ra bộ dáng. Ai, những thứ này không cũng biết chi địa nội tình thâm hậu, có lẽ bọn họ đã sớm biết đế cung sẽ hiện thế sự tình cũng khó nói. Một cái thánh nhân đạo thống thiên kiêu thở dài. Bọn họ cùng thiên hạ hành tẩu nhóm kém, không chỉ là thiên tư, tư nguyên, còn có cái kia truyền thừa không biết bao nhiêu năm lịch sử. Ha ha, sở cùng nhân. Cái này càng đế cung cần càng để lưu lại ngọc quyết mới có thể đi vào, người cái kia không phải không biết a. Lúc này, Tiêu Lâm Thiên mở miệng đắc ý nói, hắn cuối cùng tìm tới một kiện có thể tại sở cùng nhân trước mặt khoe khoang sự tình. Hắn thấy, sở cùng nhân là ngoại giới thiên kiêu, đối với đế giả sự tình khẳng định cũng không biết, chớ nói chi là liên quan tới ngọc quyết chuyện. Mà trong tay hắn, cũng khẳng định không có ngọc quyết. Nói cách khác, sở cùng nhân vào không được cái này càng đế cung. Muốn đến nơi này, hắn vô cùng vui vẻ. Mà không chỉ là hắn, Lăng Tiêu, Tiết Chính. Lý Phù Bình mấy cái thiên hạ hành tẩu cũng đều là một mặt nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Sở cùng nhân cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Bọn họ thực sự không có năng lực cùng sở cùng nhân cạnh tranh. Hiện tại tốt, sở cùng nhân vào không được đế cung, thì không có cách nào cùng bọn hắn tranh đoạt đế giả cơ duyên, bọn họ vẫn còn có cơ hội. May mắn hắn không có ngọc quyết, bằng không. Lăng Tiêu đang nói, bỗng nhiên, hắn khóe mắt liếc qua nhìn đến sở cùng nhân trong tay đang đem chơi lấy một cái phát sáng vật thể. Như thế, tựa hồ là một khối. Ngọc quyết. Tiêu Lâm Thiên. Lăng Tiêu bọn người mơ hồ. Bọn họ sững sờ nhìn lấy sở cùng nhân ngọc trong tay quyết. Hắn tại sao có thể có ngọc quyết? Mấy cái thiên hạ hành tẩu có loại vừa nhìn đến hy vọng, nhưng lại bị vô tình đánh vỡ tuyệt vọng cảm giác, nhìn lấy sở cùng nhân, khóc không ra nước mắt. Tại sao có thể như vậy, sau cùng một khối ngọc quyết làm sao lại tại sở cùng nhân trong tay, hắn đến tột cùng là từ nơi đó có được? Vì sao lại dạng này? Phải biết, cái này ngọc quyết chỉ có 8 khối mà thôi. Mà Tiêu Lâm Thiên bọn người phân đi 7 khối, cái này còn lại sau cùng một khối tại trong tay ai không tốt, hết lần này tới lần khác rơi vào sở cùng nhân trong tay. Cái này cũng không tránh khỏi thật trùng hợp đi. Một đám thiên kiêu nhóm nhìn lấy Tiêu Lâm Thiên bọn người. Mặt mũi tràn đầy thương hại. Cảm giác này, đoán chừng rất khó chịu đi. Ai, ta đều muốn hoài nghi sở cùng nhân có phải hay không thiên đạo con trai. Làm sao chuyện gì tốt đều bị hắn cho chiếm hết. Cái này chẳng lẽ cũng là cái gọi là thiên mệnh chi tử sao? Cùng loại này nhân sinh tại một thời đại, quá bi ai đi. Thiên kiêu nhóm lắc đầu cảm khái nói. Mà sở cùng nhân giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tiêu Lâm Thiên, nói, ngươi mới vừa nói cái gì tới, tiến vào càng đế cung muốn ngọc quyết đúng không, ngươi nói cái này có khéo hay không, ta chỗ này vừa tốt thì có một khối. Ngươi! Ngươi! Tiêu Lâm Thiên kém chút một ngụm máu phun ra. Ông. Lúc này, trong hư không truyền đến một trận ba động khủng bố. Chỉ thấy một đạo chùm sáng màu đen đánh về phía Phong Yêu Nhiêu, chùm sáng kia bên trong ẩn chứa một cổ âm u tĩnh mịch quỷ quyệt ma khí. Phong Yêu Nhiêu nhất thời không tra, bất ngờ không đề phòng miễn cưỡng thôi động linh lực chống cự, nhưng vẫn như cũ bị trọng thương, bị đánh bay ra ngoài. Mà ngọc trong tay của nàng quyết cũng tuột tay mà ra. Một đạo hắc ảnh lướt qua hư không, đem ngọc quyết bắt lấy, sau đó hướng càn đế cung cấp tốc lao đi. Người này, là Hoàng Tuyền phủ viên vô đạo. Đáng chết. Đem ngọc quyết còn tới. Phong Yêu Nhiêu biến sắc, đuổi theo. Nhưng nàng bị Viên Vô Đạo đánh lén trọng thương, căn bản đuổi không kịp đi, ngay tại nàng lòng nóng như lửa đốt thời điểm, một đạo lưu quang lướt qua nàng bên cạnh thân, hướng về Viên Vô Đạo lao đi, trong chớp mắt liền truy đến đối phương sau lưng. Ngay tại phóng tới Càn Đế Cung, mắt thấy thì muốn đi vào Viên Vô Đạo chỉ cảm thấy sau lưng một cổ vô cùng áp lực kinh khủng bức đến, để hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh, không nói hai lời, tranh thủ thời gian trở tay oanh ra nhất chưởng. Ma khí như nước thủy triều, điên cuồng tuôn ra. Một kích này, uy lực cường hãn, chấn động hư không. Nhưng lại bị một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng quất nát, sau đó bàn tay kia trực tiếp bắt lấy Viên Vô Đạo cổ, đem hắn hướng về cùng Càn Đế Cung phương hướng ngược nhau cho văng ra ngoài, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Chỉ thấy khắp nơi oanh một tiếng trực tiếp bị nện ra một cái hố lớn, từng đạo vết rách giống như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn mà đi. Cái hố bên trong nằm chính là vô cùng chật vật Viên Vô Đạo. Hắn có chút hoảng sợ nhìn lấy không trung Sở Cùng Nhân. Chính là đối phương đem hắn cho đánh xuống mặt đất. Nguyên bản, hắn muốn cướp Phong Yêu Nhiêu Ngọc Quyết. Thừa dịp Sở Cùng Nhân không chú ý thời điểm xông vào đế cung, tranh đoạt cái kia phần đế giả cơ duyên. Nhưng không nghĩ tới, hắn đánh giá thấp Sở Cùng Nhân. Dù là hắn xuất kỳ bất ý, vẫn như cũ bị đối phương bắt được. Sở Cùng Nhân, ngươi cầm ta khối kia Ngọc Quyết, ta không có tìm ngươi muốn, hiện tại ta lấy người khác Ngọc Quyết, ngươi cũng muốn ngăn cản sao? Viên Vô Đạo lớn tiếng chất vấn, trên thân đạo vận sôi trào, ma khí lưu chuyển, đầu kia cuốn lấy băng vải cánh tay càng là tiêu tán ra đỏ như máu vũ khí, phản phất có cái nào đó tồn tại chính muốn tránh thoát trói buộc giống như. Ngươi muốn cầm người nào Ngọc Quyết, cái này không liên quan gì đến ta, chỉ bất quá nhà ngươi thánh nhân liền không có đem ta mang cho ngươi sao? Lời gì? Viên Vô Đạo sững sờ. Xem ra các ngươi là thật không đem ta coi ra gì đâu, bất quá được rồi, hiện tại ta có thể lại nói cho ngươi một lần, cái kia chính là mệnh của ngươi, ta chắc chắn phải có được, ai cũng lưu không được. Sở Cùng Nhân vừa nói xong, đưa tay hội tụ thiên địa linh lực, một đạo tràn ngập cuồn cuộn Phật quang bàn tay lớn màu vàng ống bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Khủng bố áp lực ép thẳng tới Viên Vô Đạo. Trên người hắn ma khí tại cái này mênh mông Phật quang phía dưới. Đúng là bị không ngừng tan rã. Một chưởng này, so với lúc ấy hắn tại Bạch Liên Giáo, tại Thiết Ma Lão Tổ bí cảnh bên trong gặp phải còn muốn cường hoành hơn. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn lại mạnh lên. Đáng chết, chỉ có thể dùng cái này. Viên Vô Đạo gầm nhẹ một tiếng, tay trái cuốn quanh lấy băng vải đột nhiên bị một cổ huyết hồng hỏa diễm đốt đốt thành tro bụi. Một đầu bao trùm lấy huyết vẫy màu đỏ, chỉ như móng vuốt giống như dữ tợn ma trảo bất ngờ tại xuất hiện tại trước mắt mọi người. Một cổ kinh khủng tà ác tinh hồng ma khí từ trong đó tiêu tán mà ra. Hoàng Tuyền Phủ Huyết Long Trảo. Trong truyền thuyết, cái này huyết long trảo đến từ địa ngục một đầu khủng bố ma thú, bị Hoàng Tuyền Phủ tổ tiên chém giết về sau, hắn móng vuốt bị giữ lại, luyện chế thành một kiện đỉnh phong chuẩn đế binh, nhưng bởi vì tà tính quá mạnh, không người có thể sử dụng, không nghĩ tới lại bị Viên Vô Đạo hàng phục. Tiêu Lâm Thiên, Lăng Tiêu bọn người hơi kinh ngạc. Mà lúc này, Viên Vô Đạo huyết long trảo đã cùng bàn tay lớn màu vàng ống đánh vào một khối, lực lượng kinh khủng bộc phát ra một trận giống như thủy triều trùng kích, cái kia bàn tay lớn màu vàng ống lại bị cứ thế mà đánh nát. Sở Cùng Nhân. Để ngươi thấy huyết long trảo uy lực. Viên Vô Đạo nhất kích đánh nát bàn tay lớn màu vàng ống về sau. Đúng là song chân vừa đạp phóng lên tận trời, nhất trảo hướng về Sở Cùng Nhân hung ác chập tới. Sở Cùng Nhân thấy thế, nhân sơn ấn quyết bạo phát. Một chưởng vỗ ra, người núi chi lực cùng huyết long trảo va chạm, hai cổ lực lượng trùng kích, Sở Cùng Nhân không nhúc nhích tí nào, Viên Vô Đạo bị đẩy lui mấy trượng. Nhưng cái này đã để Sở Cùng Nhân hơi hơi kinh ngạc. Có thể đón lấy ta một chưởng này, xem ra ngươi cánh tay này cho ngươi gia trì không ít lực lượng nha, có chút ý tứ. Sở Cùng Nhân nghiền ngẫm cười một tiếng, nhiều hứng thú nói, Sở Cùng Nhân, đi chết đi. Viên Vô Đạo hét lớn một tiếng, tiếp tục phát động công kích, nhìn kỹ, cái kia điều huyết long trảo phía trên nổi gân xanh, đúng là lan tràn đến cổ của hắn, thậm chí ngay cả mắt trái đều hiện đầy tơ máu, lộ ra không giống người vẻ bạo ngược. Chương 397 Trảm Viên Vô Đoạt có một ý tưởng, tiếng đều không cho các ngươi tiếng. Viên Vô Đạo đến huyết long trảo gia trì, chiến lực tăng gấp bội. Nhất trảo cầm ra, phản phất muốn xé rách hư không, tinh hồng ma khí trên không trung phấn khởi, điên cuồng hướng về Sở Cuồng Nhân đập vào mặt mà đi. Sở Cuồng Nhân đưa tay tùy tiện vỡ nát ma khí. Song phương chiến lực chênh lệch thật sự là quá lớn, quá lớn. Dù là Viên Vô Đạo có huyết long trảo cũng khó có thể đền bù cái này giống như rảnh trời giống như chênh lệch. Đi chết đi, đi chết. Nhưng Viên Vô Đạo dường như không có phát giác được chênh lệch này giống như. Huyết long trảo không ngừng vung vẩy, trong mắt phủ đầy tia máu, giống như điên cuồng. Sở Cùng Nhân đã nhìn ra, cái này Viên Vô Đạo chung quy là không cách nào hoàn toàn chưởng khống huyết long trảo, bị hắn tà tính ăn mòn, như lâu dài sử dụng. Sợ rằng sẽ bị tà tính hoàn toàn chiếm cứ, thành làm một cái chỉ biết giết hại phong tử. Trách không được trước đó dùng băng vải cuốn lấy, nguyên lai là đang áp chế cái này huyết long trảo tà tính đây. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Tại kiến thức hết cái này huyết long trảo lực lượng về sau, Sở Cuồng Nhân cũng không có hứng thú lại tiếp tục cùng đối phương cuốn đấu nữa. Chỉ thấy bên hông hắn trường kiếm len ken một tiếng ra khỏi vỏ, bỗng nhiên chém ra. Một đạo tử sắc kiếm quang xẹt qua, dường như che đậy hơn phân nửa chân trời, vô số trong mắt người, chỉ còn đạo này kinh diễm thiên địa kiếm quang. Rống. Viên Vô Đạo phát ra một đạo không giống nhân loại rống lên một tiếng, huyết long trảo ma khí bạo đã tăng tới cực hạn, đột nhiên nhất trảo oanh ra. Tinh hồng ma khí lẫn vào một cổ vô cùng bạo lệ đạo vận trong hư không xen lẫn, hóa thành một đạo dữ tợn huyết long chi ảnh bay lượn mà ra. Kiếm quang cùng huyết long chi ảnh ầm vang đánh vào nhau. Khủng bố trùng kích khuếch tán. Đã thấy huyết long chi ảnh liền thời gian một hơi thở cũng không có cách nào chèo chống, chớp mắt liền bị bá đạo kiếm quang cho xé rách. Tư kéo một tiếng. Kiếm quang đâm vào huyết nhục. Đại lượng máu tươi vẩy ra mà ra, huyết long trảo bị đạo kiếm quang này cho cứ thế mà xé rách, theo Viên Vô Đạo trên thân đi ra ngoài. Tại chỗ thiên hạ hành tẩu nhóm đồng tử đột nhiên co rụt lại. Quá kinh khủng. Kiếm quang này uy lực quá mức khủng bố. Đổi lại bọn họ, tại kiếm quang này trước mặt cũng chỉ có thể bị thua. Huyết long trảo bị chém đứt, Viên Vô Đạo phát ra một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Sau đó như rách nát phong tranh bàn bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Mất đi huyết long trảo hắn, ý thức cũng khôi phục thư thái, nhưng tương tự. Hắn cũng rõ ràng chính mình đem phải đối mặt loại tình huống nào, một cổ đại khủng bố đại hoảng sợ đem hắn bao phủ, nhìn không được toàn thân run rẩy lên, Sở Cuồng Nhân trường kiếm vào vỏ, đầy trời kiếm quang thu liễm. Hắn đưa tay đem cái kia huyết long trảo cho tóm vào trong tay, tỉ mỉ dò xét. Cái này huyết long trảo bao trùm lấy vảy dày đặc, tiêu tán lấy tinh hồng ma khí cùng tà tính. Dường như chết đi ma vật ý chí còn chưa tiêu tán. Vẹn vẹn là cánh tay này thì ẩn chứa vô cùng bàn bạc huyết nhục tinh hoa, hoàn toàn không kém gì một bộ hoàn chỉnh thánh vương thi thể. Tại Sở Cuồng Nhân tường tận xem xét huyết long trảo thời điểm, Viên Vô Đạo miễn cưỡng vận dụng sau cùng khí lực, đứng dậy muốn chạy trốn. Nhưng ngay sau đó, một cổ kinh khủng lĩnh vực chi năng gia trì tại chuyện của hắn trên thân, như là thập vạn đại sơn giống như đem hắn áp nằm rạp trên mặt đất. Đều như vậy còn muốn đi. Đường đường hoàng tuyền phủ thiên hạ hành tẩu thế mà như thế ngây thơ. Sở Cuồng Nhân thu hồi huyết long trảo. Chậm rãi hướng Viên Vô Đạo đi đến, mỗi đi một bước, trong mắt sát ý càng đậm một phần. Viên Vô Đạo nằm rạp trên mặt đất, khăn choàng tán phát cầu xin tha thứ. Sở Cuồng Nhân, ngươi tha ta một mạng, cái này đế cung cơ duyên ta không muốn, đều cho ngươi, còn có ta thề về sau cũng không dám nữa ngươi đối nghịch. Nhìn lấy cầu xin tha thứ Viên Vô Đạo, Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói, ngươi tranh đoạt đế cung cơ duyên, cái này là chuyện nhỏ. Ngươi cùng ta đối nghịch, đây cũng là việc nhỏ. Nhưng ngươi dám can đảm chỉ thị địa phủ, hại ta Huyền Thiên Tông đệ tử, đây cũng là đại sự. Cho dù đỉnh phong thánh vương tới, cũng không bảo vệ được ngươi. Lời nói rơi, Sở Cuồng Nhân đưa tay nhất chưởng đánh vào Viên Vô Đạo trên đầu, bàn bạc Phật quang tại chỗ đem đầu của đối phương nổ nát vụn. Đón lấy. Thao thiết pháp vận chuyển, đem đối phương thi thể hút vào thao thiết không gian luyện hóa, đúng là đạt được rất nhiều máu thịt tinh hoa. Hắn trình độ, tuyệt không so đại thánh đỉnh phong muốn thiếu. Tuy nhiên Viên Vô Đạo tu vi còn không có đạt tới đại thánh, nhưng hắn có một loại nào đó đỉnh phong đạo thể, cái này huyết nhục tinh hoa, còn là có không ít. Nơi xa, Tử Vong Thánh Điện Quỷ Vô Sầu nhìn thấy Sở Cuồng Nhân sử dụng thao thiết pháp về sau. hai mắt tỏa sáng, tiếp lấy liền biến mất ánh mắt. Tuy nhiên hắn mười phần nghĩ ra được môn công pháp này, nhưng là hắn tuyệt không phải Sở Cuồng Nhân đối thủ, cái chủ ý này cũng chỉ có thể chết từ trong trứng nước. Giải quyết Viên Vô Đạo, Sở Cuồng Nhân cầm lấy trên đất ngọc quyết. Cách đó không xa, Phong Yêu Nhiêu đi tới. Nàng đôi mắt đẹp trong mong này, cảm kích nói ra, đa tạ Sở đạo hữu vì ta đoạt lại ngọc quyết, phần ân tình này, Yêu Nhiêu ghi nhớ trong lòng. Nguyên bản bị Sở Cuồng Nhân đánh bại về sau, nội tâm của nàng thì đối với đối phương sinh ra một chút dị dạng tình cảm. Những ngày gần đây, thấy đối phương đại sát tứ phương, đệ nhất cái thế hào hùng khí khái, càng làm cho nàng làm nghiêng đổ. Hiện tại, đối phương giết Viên Vô Đạo, đoạt lại nàng ngọc quyết, giờ phút này nàng mới rốt cục xác định chính mình đối với Sở Cuồng Nhân hâm mộ chi tình. Như thế đàn ông, thử hỏi nhà ai nữ tử không tâm động. Phong Yêu Nhiêu nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, ánh mắt có chút ngây dại. Nhưng đón lấy, nàng phát hiện một chút không đúng, Sở Cuồng Nhân trong tay vuốt vuốt ngọc quyết, lại không có muốn trả lại nàng ý tứ. Cái kia Sở đạo hữu, ngọc quyết có thể trả lại cho ta sao? Ai nói cái này ngọc quyết là vì ngươi đoạt đúng không? Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Cái gì? Phong Yêu Nhiêu có chút mộng. Không đúng, cái này kịch bản làm sao có chút không đúng à, ta đột nhiên có một ý tưởng. Sở Cuồng Nhân tự mình nói ra, sau đó lấy ra thanh linh kiếm hạp. Một cái đem bảo kiếm theo hộp kiếm bên trong bay lướt mà ra, tạo thành một cái khủng bố kiếm trận, đem tại chỗ thiên hạ hành tẩu tất cả đều vây ở bên trong. Khủng bố kiếm khí vần quanh hư không, làm người sợ hãi sợ hãi. Đây là liền thánh vương đều có thể vây khốn thậm chí chém giết kiếm trận. Lấy Tiêu Lâm Thiên, Lăng Tiêu đám người thực lực căn bản không có năng lực ngăn cản, nhìn trước mắt kiếm trận. Trên mặt không khỏi lộ ra hoảng sợ. Sở Cuồng Nhân, ngươi muốn làm gì? Tiêu Lâm Thiên lớn tiếng hỏi. Sở đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ a. Lăng Tiêu cũng là có chút không hiểu. Mấy vị, cái này đế cung các ngươi liền không muốn đi vào, đem trong tay các ngươi ngọc quyết đều giao ra đi. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Đây cũng là hắn nói ý nghĩ. Cái này đế cung bên trong đế giả cơ duyên, hắn là muốn, bất quá cho dù hắn mạnh hơn, cũng không biết cái này càn đế sẽ thiết lập phía dưới dạng gì khảo nghiệm đến chọn lựa người thừa kế, muốn là hắn không thích hợp làm sao bây giờ. Nếu là có cái gì ngoài ý muốn, để hắn bỏ lỡ cơ duyên làm sao bây giờ? Vì có thể xác thực bảo vệ chính mình có thể được đến bên trong cơ duyên, Sở Cuồng Nhân dự định để tự mình một người tiến vào đế cung liền tốt, không có còn lại người cạnh tranh, cái này đế cung cơ duyên không cũng chỉ có thế cho mình sao? Sở Cuồng Nhân yên lặng cho cơ trí của mình điểm một cái tán. Những người còn lại cũng đều nhìn ra Sở Cuồng Nhân đánh được rồi, nguyên một đám tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hắn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ta dựa vào. Sở Cuồng Nhân ngươi điên rồi đi. Phát rồ, ngươi đây cũng quá phát rồ đi. Tiêu Lâm Thiên. Lăng Tiêu bọn người trừng lấy Sở Cuồng Nhân, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy a, cái này ngọc quyết, là tiến vào đế cung bằng chứng. Mà có thể đi vào đế cung, liền có thể tranh đoạt cái kia đế giả cơ duyên, dù là đối thủ là Sở Cuồng Nhân, bọn họ vẫn là có một cơ hội. Nhưng là hiện tại, Sở Cuồng Nhân liền cái này một cơ hội cũng không cho bọn họ lưu, cái này đế cung tiến đều không cho bọn họ tiến, còn thế nào tranh giành? Chương 398, dám phạt ta sao? Không sải cũng chỉ có ta một cái. Kiếm trận xoay quanh tại hư không, thiên hạ hành tẩu bị nhốt trong đó. Lăng Tiêu, Tiêu Lâm Thiên bọn người gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, ánh mắt kia dường như đều hận không thể đem đối phương cho ăn sống nuốt tươi. Nhưng tại ánh mắt như vậy nhìn soi mói, Sở Cuồng Nhân lại là bình chân như vậy, nói ra, giao ra ngọc quyết, đừng ép ta động thủ. Ngữ khí của hắn bình thản, phản phất tại nói một kiện bình thường việc nhỏ. Mọi người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Sở Cuồng Nhân, ngươi làm như thế, không khỏi quá làm càn đi. Tiêu Lâm Thiên hít một hơi thật sâu nói ra. Không giao, ta có càn càn rỡ. Ngươi. Khác ngươi, ta không có thời gian cùng các ngươi tiếp tục dông dài, lại không giao ra, ta tự mình động thủ, cho đến lúc đó ta có thể không dám hứa chắc chư vị sống hay chết. Sở Cuồng Nhân nói ra. Mọi người tại đây đều là theo đáy lòng toát ra một cổ lạnh lẽo hàn ý, bọn họ hết sức rõ ràng, Sở Cùng Nhân tuyệt đối không có ở cùng bọn hắn nói láo, mà lại đối phương cũng tuyệt đối có năng lực như thế làm đến. Cái này cũng là bọn hắn lớn nhất không thể làm gì, sợ hãi nhất địa phương. Sở Cùng Nhân, xem như ngươi lợi hại. Quỷ Vô Sầu nắm chặt ngọc quyết, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đem ném cho Sở Cùng Nhân, hắn cuối cùng không dám cùng Sở Cùng Nhân lấy mệnh tương bác. Những người còn lại thấy thế, cũng không có cách nào đem ngọc quyết nộp ra. Trong bọn họ tâm cực độ không cam lòng. Đây chính là tranh đoạt đế giả cơ duyên cơ hội a. Cứ như vậy, bị Sở Cùng Nhân cho cứ thế mà bóp tắt. Dạng này là được rồi, mọi người phối hợp một chút, cũng có thể bớt không ít chuyện, ta cũng không muốn tổng cùng mọi người múa đao múa kiếm, làm đến bạo lực như vậy. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh, đem ngọc quyết tất cả đều cất kỹ. Nghe được hắn, nhìn lấy hắn bộ dáng cười mị mị, mọi người tức giận đến khóe miệng quất thẳng tới, cho dù là đối Sở Cùng Nhân có hâm mộ chi tình phong yêu nhiêu nhìn đối phương, cũng giống như cảm giác đối phương so ác ma còn ác ma. Ác ma tâm, tiên nhân mặt, quả thực khiến người ta muốn ngừng mà không được a. Phong yêu nhiêu liếm môi một cái, sắc mặt đỏ lên đường. Sở Cùng Nhân, ngươi thì không sợ bị trời phạt sao? Tiêu Lâm Thiên nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân hung hãn nói. Trời phạt? Làm phiền ngươi đi hỏi một chút. Hắn, dám phạt ta sao? Sở Cùng Nhân đứng chắp tay, cả người dường như hóa thành một thanh tuyệt thế thần phong, toàn thân toát ra một cổ lạnh thấu xương bá đạo kiếm chi đạo vận, bay thẳng trời cao, phản phất muốn đem lúc đó đều thọc cái lỗ thủng. Mọi người tại đây thân thể chấn động. Phong yêu nhiêu càng là kẹp chặt hai chân, nhìn lấy này bá khí lộ ra Sở Cùng Nhân, ánh mắt càng phát ra si mê. Lăng Tiêu, Tiêu Lâm Thiên các loại người nội tâm lại là trực tiếp mắng lên. Khốn nạn! Đây cũng quá có thể giả bộ đi. Trời ạ, ngươi liền không thể rơi cái sét đánh chết gia hỏa này sao? Bọn họ tại nội tâm hét lớn. Chỉ thấy chân trời gió dục mây vần, có sấm rền rung động, mọi người nhìn thấy tình huống này, hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ ông trời mở mắt sao? Đã thấy sấm rền từng trận, sau đó tản mát trời trong xanh, không có đoạn dưới. Mọi người mặt mũi tràn đầy thất vọng. Thật chẳng lẽ liền lão thiên đều sợ Sở Cùng Nhân rồi? Sở Cùng Nhân thu hồi kiếm trận, bóng người lóe lên, lướt về phía đế cung. Nhìn lấy bóng lưng của hắn, mọi người chỉ có thể đứng tại chỗ phát cuồng, kinh khủng đạo vận hướng về bốn phía không ngừng phát tiết lấy. Tiêu Lâm Thiên nhất quyền đánh ra, hung hăng oanh ở bên cạnh một tòa cung điện phía trên. Tại chỗ đem cung điện kia cho oanh thành phế tích. Phong yêu nhiêu nhìn đến tình cảnh này, chật chật nói, người ta tại thời điểm, động cũng không dám động, bây giờ người ta không có ở đây. Các ngươi ở chỗ này hướng những thứ này sẽ không đánh trả thạch đầu nổi giận có cái rắm dùng. Nghe được nàng, mọi người sắc mặt càng khó coi hơn. Mặc dù có chút khó nghe, nhưng Phong đạo hữu nói không sai, vẫn là đến địa phương khác tìm một chút, nhìn xem có hay không còn lại cơ duyên đi. Lăng Tiêu hít sâu một hơi nói ra. Những người còn lại cũng đều tản ra. Mà lúc này, tại bên ngoài, một chúng thánh nhân nhóm nhìn qua đế cung. Cũng nhìn thấy tòa kia trống rỗng xuất hiện huy hoàng cung điện, trên mặt lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Đây mới thực sự là đế cung. Cần ngọc quyết mới có thể đi vào đế cung, cái kia Sở Cùng Nhân trên thân nhất định không có ngọc quyết, hắn có thể lấy được cơ duyên nhất định có hạn. Một cái thánh nhân nhẹ nhàng thở ra nói ra. Những người còn lại cũng giống vậy. Nhưng giờ phút này, Hắc Liễu thánh nhân lại là bất đắc dĩ thở dài, kỳ thật cái kia Sở Cùng trong tay của người. Là có một khối ngọc quyết. Nghe đến nơi này, chúng thánh nhân vừa sinh ra hy vọng bị vô tình đánh vỡ. Hắc Liễu thánh nhân đem viên vô đạo ngọc quyết bị đoạt sự tình nói ra. Chúng thánh nghe vậy, một mảnh ô hô thanh âm. Hận a, gia hỏa này vận khí làm sao sẽ tốt như thế? Chẳng lẽ hắn là thiên mệnh chi tử hay sao? Móa, đáng giận. Cũng không cần thiết bi quan như thế, Sở Cùng Nhân thực lực đích thật là mạnh nhất. Nhưng đế giả cơ duyên không phải nhìn thực lực liền có thể, ở trong đó còn có các loại khảo nghiệm, ông trời của chúng ta kêu không phải là không có cơ hội. Huyền Hoàng Thần Cung Tử Hư Thánh Nhân từ tốn nói. Cũng thế. Chỉ có thể nghĩ như vậy. Cái kia đế giả cơ duyên rơi vào trong tay ai, bọn họ đã cảm thấy không có cái gọi là, chỉ cần khác rơi vào Sở Cùng Nhân trong tay liền tốt. Đáng tiếc là, cái này đế cung có vô hình đế đạo uy áp vần quanh. bọn họ linh niệm cũng không có cách nào xâm nhập trong đó nhìn trộm. Nếu không, bọn họ thì sẽ biết, sớm đã không có người có thể cùng Sở Cuồng Nhân tranh phong, tiến vào đế cung, chỉ có Sở Cuồng Nhân một người. Cái gì? Lúc này, Hắc Liễu Thánh Nhân đột nhiên kinh hô một tiếng. Trong tay hắn chính cầm lấy một khối truyền tin la bàn, tự hồ là nhận được cái nào đó tin tức một dạng, thần sắc một mảnh âm trầm. Hắc Liễu, ngươi thế nào? Có thánh nhân hỏi. Ta hoàn tuyền phủ thiên hạ hành tẩu. Chết. Hắc Liễu Thánh Nhân ngữ khí âm trầm nói, Sở Cuồng Nhân. Nhất định là Sở Cuồng Nhân làm, hắn nói qua, như nhìn thấy vô đạo, hắn định sẽ giết đối phương, không nghĩ tới, hắn vậy mà thật dám làm như thế. Hắn giận không nhịn nổi. Phải biết, viên vô đạo thế nhưng là bọn họ hoàn tuyền phủ dốc lòng bồi dưỡng ra được tuyệt thế thiên kiêu a, là tranh đoạt thành đế cơ hội lợi khí a. Nhưng bây giờ, lại bị Sở Cuồng Nhân cho cứ thế mà bẻ gãy. Cái này để bọn hắn làm sao chịu được? Sở Cuồng Nhân, việc này ta hoàn tuyền phủ không để yên cho ngươi. Hắc Liễu Thánh Nhân trầm giọng nói ra. Mà giờ khắc này, bị chúng thánh nhân nhớ Sở Cuồng Nhân đã đi vào chân chính càn đế cung bên trong. Vừa vào bên trong, một cổ bàn bạc đế đạo khí tức liền đập vào mặt, khiến người sinh ra một cổ như muốn thần phục cảm giác. Mà Sở Cuồng Nhân từng cảm thụ qua nhiều cái đế giả uy áp, thậm chí trong tay còn có mấy bản đế kinh, cái này đế đạo uy áp với hắn mà nói, giống như một trận gió mát, quất vào mặt mà qua, cũng không có cảm thấy cái gì áp lực. Đón lấy, hắn bắt đầu quan sát đế cung. Đầu tiên đập vào mi mắt là đế cung để đó 8 cái bồ đoàn, hẳn là vì cái kia 8 cái nắm giữ ngọc quyết người mà chuẩn bị. Lúc này, bồ đoàn trước có một trận kim quang nổi lên. Chỉ thấy một bóng người hư ảo xuất hiện tại Sở Cuồng Nhân trước mặt. Đó là một cái thân mặc kim sắc trường bào, mặt phát khăn choàng, hai con mắt khép hờ nam tử, trên thân toát ra một cổ cường đại đế đạo uy áp. Hậu thế thiên kiêu nhóm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nam tử hai con mắt mở ra, đó là một đôi sáng chói như ngôi sao con ngươi, nhưng khi hắn nhìn đến trước mặt Sở Cuồng Nhân lúc, lại là nhìn không được lộ ra một vệt hoảng hốt chi sắc, dường như gặp phải cái gì ngoài ý liệu sự tình. Chỉ có ngươi một cái. Nam tử kinh ngạc nói, Sở Cuồng Nhân đi đến trước mặt đối phương, sau đó trực tiếp ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn. Đem 8 khối ngọc quyết từng cái gạt ra, cười nhạt một cái nói, không sai, cũng chỉ có ta một cái. Chương 399, vượt ngoài cửu thiền đế khảo nghiệm, thì cái này. Không sai, chỉ có ta một cái. Sở Cuồng Nhân đem 8 khối ngọc quyết xếp thành một hàng, thản nhiên nói, càn đế phần này truyền thừa, xem ra chỉ có ta có thể tiếp nhận. Nam tử, cũng chính là càn đế có chút mộng. Dựa theo hắn thôi toán, 8 khối ngọc quyết sẽ tụ tập tại đế cung, sẽ có 8 cái tuyệt đỉnh thiên kiêu đến đây tranh đoạt hắn lưu lại truyền thừa. Làm sao hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái rồi. Thôi toán không ra. Hậu thế thiên kiêu, báo lên ngươi chi tính danh. Sở Cuồng Nhân. Ngươi là làm thế nào chiếm được cái này 8 khối ngọc quyết? Càn đế có chút nghi ngờ nói ra. Chính bọn hắn giao cho ta. Sở Cuồng Nhân trầm ngâm một hồi sau đó cười nói. Tự nguyện. Cái này có quan hệ sao? Không có. Càn đế lắc đầu, sau đó nói. Tuy nhiên chỉ có một mình ngươi, chỉ bất quá cơ duyên của ta cũng không thể tùy tiện cho ngươi, cái này khảo nghiệm, vẫn là phải có. Tự nhiên, bất quá trước khi bắt đầu, ta chỗ này có mấy cái làm phức tạp ta thật lâu nghi hoặc, có thể hay không mời càn đế vì ta giải hoặc đâu. Hỏi. Càn đế, vẫn lạc sao? Sở Cuồng Nhân nhìn thẳng trước mắt càn đế thản nhiên nói, hắn có thể nhìn ra, trước mắt cái này càn đế bất quá là một đạo linh niệm hóa thân mà thôi. Thì cùng Sở Cuồng Nhân ngày xưa gặp phải Minh Tâm Đại Đế một dạng. Còn chưa vẫn lạc. Càn đế thản nhiên nói. Tại chỗ nào? Trên trời. Trên trời. Sở Cuồng Nhân hơi kinh ngạc, sau đó tò mò hỏi, chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết tiên giới sao? Trên đời này, thật sự có tiên? Cũng không phải, tiên giới câu chuyện, hư vô mờ mịt, ta nói trên trời tên là Vực Ngoài Cửu Thiên. Càn đế cười nhạt nói. Như thế nào cửu thiên? Trên trời cao, là vì cửu thiên. Một cái đẳng cấp cao hơn thế giới sao? Nói như vậy, cũng không chính xác, bởi vì cửu thiên là một đám đế giả sáng tạo ra được. Thật giống như thánh nhân sáng tạo bí cảnh một dạng, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, cũng không so thương khung tinh cao cấp hơn bao nhiêu. Như vậy đế giả sáng tạo cửu thiên ý nghĩa ở đâu? Sở Cùng nội tâm của người có rất nhiều nghi hoặc. Giờ phút này, hắn muốn hỏi cái rõ ràng. Bảo hộ thương khung. Càn Đế nói năng có khí phách nói. Ý gì? Hậu Thế Thiên Kiêu, vấn đề của ngươi có hơi nhiều, ta đạo này linh niệm một khi phát động, có thể duy trì không được bao lâu, ngươi còn muốn ta lưu lại cơ duyên sao? Càn Đế tự hồ không muốn tiếp tục nói, cười nhạt nói. Sở Cùng Nhân hai mắt híp lại. Tốt, ta hiểu được. Vậy ngươi chuẩn bị tốt tiếp nhận khảo nghiệm sao? Mời. Sở Cùng Nhân vừa dứt lời, chỉ thấy trước mắt Huy Hoàng Đế Cung bỗng nhiên biến mất không thấy, thay vào đó, chính là một cổ chiến trường. Tại bên trong chiến trường này, đang có một trận đại chiến kịch liệt tại diễn ra. Đại chiến 10 phần hỗn loạn, hơn nữa còn đã bao hàm mỗi cái chủng tộc, mỗi cái phương diện tu sĩ, trong đó thậm chí có thật nhiều cổ đế đạo uy áp. Đây là một trận bao hàm đế giả khoáng thế đại chiến. Tại trận đại chiến này bên trong, Sở Cùng Nhân lộ ra phá lệ nhỏ bé, dường như tùy ý một cổ năng lượng khí lưu cũng đủ để đem hắn tựa là hủy diệt. Đây là huyễn cảnh. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Chính mình mới vừa rồi còn tại Càn Đế Cung bên trong, không có khả năng trống rỗng xuất hiện dạng này trên chiến trường, cho nên đây tuyệt đối là Càn Đế bày khảo nghiệm. Không tệ, Hậu Thế Thiên Kiêu, ngươi rất thông minh, cái này đích xác là khảo nghiệm của ta. Càn Đế thanh âm tại Sở Cùng Nhân bên tai xuất hiện. Càn Đế khảo nghiệm yêu cầu là cái gì? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể xuyên qua phiến chiến trường này. Xuyên qua phiến chiến trường này. Sở Cùng Nhân nhìn lấy cái kia vĩnh viễn đại quân, cùng nhìn không thấy cuối chiến trường cuối cùng. Trên mặt hiện ra một vệt ý cười. Khảo nghiệm đạo tâm sao? Cái này chỉ sợ làm Càn Đế thất vọng. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hắn đứng dậy vừa sải bước ra, hướng về chiến trường cuối cùng đi đến. Lúc này, một cổ vô cùng khủng bố đạo vận ba động theo bên người đột nhiên nổi lên, một đạo chưởng kình lôi cuốn lấy mạnh mẽ chi lực hướng Sở Cùng Nhân đánh tới. Nhưng Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ bất động, thần sắc không hề bận tâm. Làm cái kia đạo chưởng kình rơi ở trên người hắn về sau, ầm vang phá nát. Càng không có cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Sở Cùng Nhân từng bước một hướng chiến trường cuối cùng đi đến, cái này dọc theo đường chiến đấu ba động, đế đạo uy áp đều không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Hoặc là nói, không cách nào đối đạo tâm của hắn tạo thành ảnh hưởng. Hắn chi đạo tâm, cứng như tảng đá, không thể dời vậy. Cái này Hậu Thế Thiên Kiêu đạo tâm, lại kiên định như vậy. Càn Đế cung bên trong. Càn Đế trước mặt có một màn ánh sáng, mà cái kia màn sáng bên trong chính là Sở Cùng Nhân tại vượt qua chiến trường tràn cảnh, nhìn đến thần sắc bình tĩnh, đối với bốn phía tràn cảnh không thèm để ý chút nào Sở Cùng Nhân. Càn Đế không khỏi có chút kinh ngạc. Cái này đích xác là khảo nghiệm đạo tâm huyễn cảnh không tệ. Nhưng biết là huyễn cảnh cùng không chịu đến huyễn cảnh ảnh hưởng là hai chuyện khác nhau. Có chút huyễn cảnh, ngươi biết rõ đến là huyễn cảnh, nhưng vẫn như cũ là chịu ảnh hưởng, thậm chí chết tại huyễn cảnh bên trong cũng không là chuyện không thể nào. Chân thực tới trình độ nhất định huyễn cảnh, cùng hiện thực không khác. Đạo tâm không kiên người, rất dễ dàng trầm luân trong đó. Mà Càn Đế thi triển cái này huyễn cảnh, tên gọi tu la huyễn cảnh, cho dù là mạnh hơn thánh nhân thân ở trong đó, cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Càn Đế để Sở Cùng Nhân xuyên qua toàn bộ tu la chiến trường, kỳ thật chỉ là một câu nói đùa, hắn không cần vượt qua toàn bộ chiến trường, chỉ cần làm tới trình độ nhất định, để Càn Đế hài lòng sau liền coi như là thông qua khảo nghiệm. Vốn là, hắn là muốn cho 8 cái thiên kiêu cùng một chỗ tham gia cái này khảo nghiệm, nhìn xem ai có thể đi được xa nhất. Nhưng không nghĩ tới, tới chỉ có Sở Cùng Nhân một người. Liền để ta xem một chút, ngươi chi đạo tâm, có bao nhiêu kiên định đi. Càn Đế nỉ non nói. Tu la chiến trường bên trong, Sở Cùng Nhân vượt qua chiến trường. Quanh thân vô số năng lượng ba động rơi ở trên người hắn, thanh thế to lớn, lại không cách nào ảnh hưởng đến hắn một phân một hào, giờ phút này, hắn đã đi tới một mảnh biển khô lâu bên trong. Cái này khô lâu biển là tu la chiến trường một bộ phận. Tại Sở Cùng Nhân bốn phía có vô số khô lâu tại kêu thảm hướng hắn leo đi, từng trận oán khí điên cuồng đánh thẳng vào tinh thần của hắn. chỉ là oán quỷ, cũng muốn ngăn cản đường đi của ta. Sở Cùng Nhân nhẹ hừ một tiếng. Chỉ thấy quanh người hắn Phật quang hiển hóa, ngàn trượng cổ Phật bỗng dưng sinh ra. Tại vô tận Phật quang phía dưới, ngàn vạn khô lâu hóa thành hắc khí tiêu tán. Huyễn cảnh bên ngoài, càng đế nhìn thấy một màn này, có chút trợn mắt hốc mồm nói, lấy đạo tâm thôi động đế thuật, gia hỏa này đạo tâm chi mạnh không yếu tại bất kỳ một cái nào đế giả, đây là từ đâu xuất hiện quái vật a? Càng đế nuốt một ngụm nước bọt nói ra. Tu La chiến trường bên trong, Sở Cùng Nhân lấy Như Lai vãng sinh chú một lần hành động tịnh hóa biển khô lâu, làm đến toàn bộ Tu La huyễn cảnh đều vì thế mà chấn động. Ảo cảnh trên bầu trời, xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Càng đế gặp, thân thể chấn động. Cái này một bộ linh niệm hóa thân đúng là kịch liệt sóng gió nổi lên, phản phất là bị dọa đến run rẩy. Tu La huyễn cảnh, lại không chịu nổi đạo tâm của hắn. Càng đế khiếp sợ nói ra, tình cảnh này, có thể so sánh Sở Cùng Nhân vượt qua toàn bộ Tu La chiến trường còn muốn cho hắn cảm thấy rung động. Khảo nghiệm không được nữa. Càng đế phất tay, tán đi huyễn cảnh Tu La chiến trường. Chỉ thấy trước mặt hắn Sở Cùng Nhân chậm rãi mở hai mắt ra, từ tốn nói, vì sao đột nhiên thu hồi huyễn cảnh? Không tiếp tục sao? Càng đế liếc mắt. Còn tiếp tục. Nhìn ngươi làm sao đem ta huyễn cảnh làm xấu đúng không? Ngươi thành công thông qua khảo nghiệm. Càng đế nói ra. Hả, cũng chỉ có như vậy phải không? Sở Cùng Nhân ánh mắt lộ ra một vệt vẻ thất vọng. Thì cái này. Đế giả khảo nghiệm thì cái này. Chương 400, đế giả truyền thừa sau thế tương lai, các thánh nhân tâm tư. Ngươi thông qua khảo nghiệm, có tư cách thu hoạch được truyền thừa của ta. Càng đế cười nhạt nói. Đón lấy, chỉ thấy hắn phất tay lấy ra ba kiện đồ vật. Theo thứ tự là một cái hộp gỗ, một bản màu vàng nhạt sổ, cùng sau cùng một kiện toàn thân đen nhánh, tràn ngập sát phạt chi khí áo giáp. Còn lại không nói, vẻn vẹn là bộ kia áo giáp liền đã để Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng, thông qua tầm bảo thuật cảm giác, hắn có thể minh xác cảm nhận được, cái này áo giáp là một kiện thập phần cường đại. Đế binh. Trong hộp gỗ chỗ thả chính là một phần quyển trục. Cái này sổ chính là ta biên soạn đế kinh, ghi lại ta một số tu hành kinh nghiệm, đến mức cái này áo giáp, chính là ta trước kia đoạt được một kiện đế binh, bởi vì ta tự thân có một kiện cùng loại hình đế binh, cho nên liền đem ở lại đây. Cái này ba món đồ, chính là ta ở lại đây cơ duyên. Hậu thế thiên kiêu, cái này sợi linh niệm tiêu tán trước, ta liền sẽ nói cho ngươi biết một việc đi, đây là một cái đại tranh chi thế. Trải qua mấy trăm ngàn năm mạt pháp thời đại về sau, từ cực suy chuyển cực thịnh đại tranh chi thế, không chỉ là thương khung tinh, cửu thiên cũng có người muốn tranh đoạt thành đế cơ hội. Mà cái này thành đế cơ hội thì rơi vào thương khung tinh. Cho nên tương lai sẽ có càng nhiều thiên kiêu xuất hiện. Cửu thiên những cái kia đạo thống cũng sẽ không ngồi chờ chết, những thứ này đạo thống có không ít là truyền thừa từ thượng cổ thậm chí viễn cổ, có lưu hoàn chỉnh đế giả truyền thừa. Bọn họ có thể đều không phải là dễ dàng đối phó đối thủ, ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Càng đế cười nhạt nói. Dù sao cũng là được chính mình truyền thừa thiên kiêu, cho nên càng đế cũng không hy vọng sớm như vậy liền thấy Sở Cùng Nhân tại đế đạo tranh phong bên trong hao tổn. Cửu thiên người sao? Ngược lại là có chút chờ mong. Sở Cùng Nhân cười nhạt một cái nói. Có lẽ, ngoại trừ cửu thiên. Còn có cái gì khác? Ồ! Càng đế chỉ là. Càng đế chỉ mặt đất. Nhìn đến nơi này, Sở Cùng Nhân trong lòng hơi động, địa ngục ma giới. Càng đế khẽ vuốt cằm. Mà Sở Cùng Nhân trầm ngâm một chút, sau đó nụ cười trên mặt không khỏi càng nhiều, xem ra thật sự là càng ngày càng náo nhiệt a. Nói xong, hắn đem trước mặt càng đế lưu lại cơ duyên cất kỹ, không sai về sau đứng dậy hướng đối phương cúi người chào, đa tạ càng đế cơ duyên. Không sao, trừ ta bên ngoài, còn lại đế giả cơ duyên đoán chừng cũng muốn hiện thế, ngươi có thể theo ở bên trong lấy được bao nhiêu, toàn nhìn vận mệnh của ngươi. Càng đế cười nhạt nói, bóng người cũng bắt đầu tan rã. Ta đã biết, cung tiễn càng đế. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, sau đó lại lần hành lễ. Càng đế liếc mắt nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, sau đó hoàn toàn biến mất. Ngay tại càng đế linh niệm hóa thân tiêu tán một sát na kia, toàn bộ càng đế cung làm chấn động. Đầy trời điềm lành dị tượng cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Càn Đế cung oanh một tiếng, từ không trung rơi xuống đất, biến đến cùng bốn phía còn lại cung điện không có khác gì, cũng không cái gì thần dị chỗ. Đột nhiên xuất hiện biến hóa hấp dẫn không ít người chú ý. Rất nhiều người đều rõ ràng, cái này nhất định theo vào nhập đế cung sở cùng nhân có quan hệ. Chuyện gì xảy ra, sở cùng nhân đạt được đế giả cơ duyên sao? Nhất định là như vậy, không phải vậy sao có loại tình huống này? Đáng giận. Tiêu Lâm Thiên, Lăng Tiêu bọn người chạy đến hạ xuống đế cung trước mặt. Chỉ thấy sở cùng nhân chậm rãi đi ra. Sở cùng nhân, ngươi có phải hay không đã được đến cái kia phần đế giả cơ duyên? Tiêu Lâm Thiên nhịn không được mở miệng hỏi. Sở cùng nhân không có trả lời, quay người hướng về đế cung đi ra ngoài. Nơi đây đối với hắn mà nói, đã không có đáng giá thăm dò giá trị, dù sao lớn nhất cơ duyên đều bị hắn chiếm được. Trước khi đi, hắn lấy ra mấy khối ngọc quyết, đem ném trả lại cho Tiêu Lâm Thiên bọn người, nói, vâng, cái này trả lại các ngươi. Nhìn đến nơi này, Tiêu Lâm Thiên bọn người khí đến xanh cả mặt, để giả cơ duyên đều bị ngươi cầm, chúng ta muốn cái này ngọc quyết còn có cái rắm dùng a. Tiêu Lâm Thiên nhìn lấy sở cùng nhân bóng lưng, ngọc trong tay quyết răng rắc một tiếng, bị hắn trực tiếp bóp thành toái phiến vung ra mặt đất. Hắn bóng người lóe lên, hướng về đế cung phóng đi. Đã thấy đế cung bên trong một mảnh quạnh quẽ, nửa cái bóng người đều không có. Bọn họ tìm khắp toàn bộ đế cung cũng không tìm được nửa điểm cơ duyên. Hiển nhiên, cơ duyên đã bị sở cùng nhân đoạt được, tuy nhiên đã sớm tài liệu nghĩ đến cái này kết quả, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là 10 phần không cam tâm. Đế cung bên ngoài, chúng thánh nhân đều phát giác được vần quanh tại đế cung bên trong cái kia cổ đế đạo uy áp tản đi hết. Bọn họ ào ào vọt vào, hướng về càn đế cung lao đi. Ở chỗ này, bọn họ thấy được Tiêu Lâm Thiên bọn người, Tử Hư thánh nhân liền vội vàng hỏi, Lâm Thiên, đế giả cơ duyên bị người nào cho cầm? Hắn chú ý tới Tiêu Lâm Thiên sắc mặt không dễ nhìn lắm, tâm lý cũng có một chút suy đoán, nhưng như trước vẫn là giấu trong lòng một chút hy vọng hỏi. Sở cùng nhân. Tiêu Lâm Thiên cắn răng nghiến lợi nói ra. Nghe đến nơi này, chúng thánh nhân bất đắc dĩ cười khổ. Quả nhiên là hắn. Gia hỏa này, thật sự là một chút chỗ trống cũng không để lại a. Hắn vốn là yêu nghiệt, bây giờ lại thêm phần này để giả truyền thừa, thật không biết hắn sẽ đạt tới loại tình trạng nào. Các thánh nhân nghị luận âm ỉ, nội tâm nhìn không được làm rung động. Không chỉ có như thế, hắn còn chiếm trong tay chúng ta ngọc quyết. Căn bản cũng không để cho chúng ta có bất kỳ cùng hắn tranh đoạt cơ hội. Tiêu Lâm Thiên còn nói thêm. Các thánh nhân nghe vậy, giận tím mặt. Cái này sở cùng nhân, càng như thế phát rồ. Đáng giận, hắn lại làm đến loại tình trạng này. Ta hoàn tuyền phủ thiên hạ hành tẩu thế nhưng là sở cùng nhân giết chết. Lúc này, Hắc Liễu thánh nhân hỏi. Vâng. Tiêu Lâm Thiên gật gật đầu. Quả nhiên là hắn. Hắc Liễu thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, hắn ngắm nhìn bốn phía, đối các thánh nhân nói, chư vị, chúng ta tuyệt không thể còn như vậy ngồi chờ chết đi xuống, sở cùng nhân tồn tại đã triệt để trở ngại đến chúng ta các đại đạo thống thiên kiêu nhóm tiến bộ. Thử nghĩ một hồi, cái này về sau như còn có đế giả cơ duyên hiện thế, mà lại chỉ cho phép thiên kiêu tiến hành tranh đoạt, như vậy còn có ai có thể ngăn cản được sở cùng nhân? Thật muốn đem về sau tất cả đế giả cơ duyên đều bị cho sở cùng nhân sao? Chúng ta nhất định phải làm một chút gì. Hắc Liễu thánh người để tất cả thánh nhân lâm vào trầm tư bên trong. Tử Hư thánh nhân hít sâu một hơi, nói, Hắc Liễu đạo hữu nói có lý, sự kiện này, ta sẽ trở về cùng cung chủ nói. Nói tóm lại, nếu không thể ngăn cản sở cùng nhân tình thế, chúng ta đạo thống thiên kiêu thì vĩnh viễn chỉ có thể sinh hoạt tại hắn bóng mờ phía dưới. Nghe đến nơi này, chúng thánh nhân nội tâm rung lên. Thiên kiêu đều là mỗi cái đạo thống tương lai a. Nếu là những thứ này thiên kiêu bị sở cùng nhân đánh quá thảm, lưu lại tâm lý, đây tuyệt đối sẽ đối với tu hành có trở ngại, nghiêm trọng hơn một chút, đoán chừng thì phế đi a. Muốn đến nơi này, chúng thánh nhân nội tâm đều là toát ra thấy lạnh cả người. Sở cùng nhân cái này đã không chỉ là tại trở ngại bọn họ tranh đoạt thành đế cơ hội, càng là tại phá hủy bọn họ lời nói thống tương lai a. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục a. Sở cùng nhân, đoạn không thể lưu. Một số thánh nhân nội tâm đều là toát ra ý nghĩ này. Không được, sau khi trở về nhất định muốn tìm trưởng môn thương lượng việc này. Sở cùng nhân uy hiếp, quá lớn, vượt xa chúng ta trước kia dự đoán, nếu không sớm làm diệt trừ, hậu hoạn vô cùng. Mà lúc này Sở Cùng Nhân cũng không rõ ràng chúng thánh nhân sắp đối với hắn triển khai một loại nào đó hành động, lúc này, hắn ngay tại về Huyền Thiên Tông trên đường. Lần này đế cung chuyến đi, hắn thu hoạch khá lớn. Mà nhất làm cho hắn hài lòng chính là món kia đế binh, hắn gặp qua hải thần kích uy lực, đối với cái kia đế binh càng phát ra mong đợi.